Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 10. Đến đại sảnh, nghe nói Du Bảo Nhi chơi trốn tìm rồi trốn vào tận phòng của Phan Trường Ngọc. Du Thiển Thiển chỉ biết dở khóc dở cười. Hỏi han việc học của con xong, nàng thấy Trường Ninh bên cạnh, liền thuận miệng hỏi. Ninh Ninh đã bắt đầu học đọc học viết chưa? Nếu chưa, muội cứ gửi bé tới đây. Tỷ đã mời tiên sinh dạy chữ cho Bảo Nhi rồi, dạy một cũng là dạy, dạy hai cũng là dạy. Các gia nhân có con nhỏ ở trong lâu đều gửi đến học chung đó. Không cầu tương lai làm trạng nguyên gì, biết đọc biết viết vài chữ cũng đã tốt rồi. Phan Trường Ngọc nghe vậy, trong lòng càng thêm kính phục Du Thiển Thiển. Nàng quả thật rất muốn, nhưng từ trấn đến huyện cũng không gần, Ninh Ninh lại còn rất nhỏ, nếu gửi đến đây học thì sáng tối đều phải có người đưa đón. Hơn nữa, nàng không phải là người của Giật Hương lâu, đã thụ ơn Du Thiển Thiển quá nhiều, sao có thể vô cớ nhận thêm. Thế là Phan Trường Ngọc nói, đa tạ ý tốt của bà chủ, con bé đã theo tỷ phu học được vài chữ rồi ạ. Còn chưa tính là bắt đầu học hành đâu. Mà nó còn nhỏ quá, lại sợ đọc chữ nữa. Đợi nó lớn thêm một chút rồi hãy tính cũng được. Trường Ninh lập tức chen vào. Ninh Ninh đã viết được tên của mình rồi. Nói rồi, con bé dùng đũa vẽ trong không trung. Mộc, Hào, Mộc, Đại là chữ Phan. Du Thiển Thiển nhìn mà cười không ngớt, khen ngợi. Ninh Ninh lanh lợi quá chừng. Rồi nàng quay sang nhìn Phan Trường Ngọc, giọng mang vài phần trêu chọc. Tỷ quên mất, nhà muội có vị phu quân tài học đầy mênh mam, Ninh Ninh còn cần người khác dạy làm gì chứ? Phan Trường Ngọc vốn nói vậy để từ chối khéo ý tốt của Du Thiển Thiển mà thôi, giờ bị trêu chọc thì chỉ cười không đáp. Tạ Trinh liếc nàng một cái cũng không nói gì. Du Thiển Thiển lại bàn sang chuyện khác. Quầy hàng ở trước tửu lâu tỷ có thể cho muội thuê dài hạn. Nếu muội bận quá trông coi không xuể thì cứ bảo người trong lâu phủ bán giúp. Người khác thuê thì hoặc là trả tiền một năm, hoặc là chia cho tỷ hai phần lợi nhuận. Nếu như muội đồng ý, tỷ sẽ giảm cho muội chút tiền thuê. Hôm nay Phan Trường Ngọc đã tận mắt nhìn thấy các quầy hàng trước tửu lâu buôn bán sầm uất cỡ nào. Nàng nói, bà chủ đối đãi với muội tốt quá chừng rồi. Câu này làm cả đám tiểu nhị cười ầm lên. Trưởng quầy quản lý sổ sách nói, bà chủ nhà ta lòng dạ như Bồ Tát, đối xử với người trong lâu đều tốt cả. Phạn nương tử đừng có khách sáo. Du Thiển Thiển cũng nói, tỷ kết bạn là nhìn vào cái duyên đầu tiên. Từ khi nhìn thấy muội, tỷ đã thích cái tính của muội rồi, đừng có khách sáo nữa. Nếu muội thật lòng muốn vào Giật Hương lâu, cứ nói thẳng với tỷ. Phan Trường Ngọc đáp, dạ muốn chứ, cũng không cần phải giảm tiền thuê đâu ạ. Chỉ là muội không thể tự trông coi hoài được, nếu mượn người của bà chủ thì để muội trả tiền công. Du Thiển Thiển nghe vậy thì cười, quay sang hỏi đám tiểu nhị, mọi người nghe rồi đó, ai muốn kiếm thêm tiền công thì đứng ra cho bà chủ Phàn nhận mặt đi. Phan Trường Ngọc nghe mấy chữ bà chủ Phàn vừa ngượng vừa cảm thấy lạ lẫm mới mẻ vô cùng. Khác với cách người trong trấn gọi nàng là Trường Ngọc, mấy chữ này giống như cho nàng thêm một thân phận khác. Mà thân phận ấy tựa như con thuyền nan nhỏ, giờ hãy còn mong manh, nhưng rồi sẽ đưa nàng đi xa hơn nữa. Mấy tiểu nhị xì xào một chập. Rất nhanh, có một cô nương dáng vẻ lành lẹ đứng ra nói, em bằng lòng đứng bán thịt kho giúp bà chủ Phan. Phan Trường Ngọc có ấn tượng với cô gái này. Cô ấy chuyên phụ trách tiếp các nữ khách, làm việc đâu ra đó, lại nói năng rất ngọt ngào. Du Thiển Thiển giới thiệu với nàng, con bé này tên là Phục Linh, thuở nhỏ bị bán đi làm nha hoàn, sau thì tự dành dụm tiền chuộc thân. Đúng lúc tửu lâu của tỷ đang tuyển người, nó liền đến xin làm việc. Rất là lanh lợi chịu khó, muội thấy thế nào? Phan Trường Ngọc liền gật đầu nói, dạ, phải chọn cô ấy. Phục Linh rất hiểu chuyện, lập tức cười khéo nịnh nọt, đa tạ bà chủ Du, sau này mong bà chủ Phan chiếu cố nhiều hơn ạ. Du Thiển Thiển chỉ vào Phục Linh, cười với Phan Trường Ngọc. Thấy chưa, cái miệng khéo chưa kìa. Phan Trường Ngọc cũng không nhịn được mà bật cười. Dùng bữa xong, Phan Trường Ngọc cáo từ Du Thiển Thiển. Quầy hàng ở vị trí tốt nhất trong huyện đã thuê được, về sau phải cung cấp đồ kho lâu dài. Nàng cần quay về tính toán xem nên thuê xe hay là mua hẳn một cái xe bò. Hơn nữa, chiều nay còn phải đi giao số thịt khô đã ký kết với vị trưởng quầy béo ở gần huyện học kia nữa. Dù Bảo Nhi theo mẹ tiễn Phan Trường Ngọc và mọi người ra tận cửa tủ lâu. Người lớn nói chuyện của người lớn, bọn trẻ con cũng có câu chuyện riêng. Dù Bảo Nhi nói với Trường Ninh, lần sau muội tới, ta sẽ dẫn muội đi xem thư phòng của ta. Trong đó có rất nhiều sách, còn có tượng đất, gỗ điêu khắc, san hô trang trí, đẹp lắm đó. Trường Ninh nắm chặt vạt áo của Phan Trường Ngọc, mím môi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới nghĩ ra thứ để khoe. Huynh đến nhà ta sẽ dẫn huynh đi xem giao mổ lợn của A tỷ ta. Lớn nhỏ hơn chục cây lợn đó. Nếu may mắn thì còn được xem A tỷ ta mổ lợn nữa. Huynh đã thấy mổ lợn bao giờ chưa? Dù Bảo Nhi lắc đầu, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Trượng Ninh giang hai tay mô tả. A tỷ của ta chỉ cần đánh một tát là con lợn ngất xỉu liền. Phan Trường Ngọc nghe vậy thì sững trân. Đối mặt với cái nhìn kinh ngạc đồng thời của hai mẹ con Du Thiển Thiển, nàng vội ho khan một tiếng rồi nói Ninh Ninh, đi thôi. Trường Ninh lúc này mới bước theo nàng đi ra ngoài, nhưng lại ửng ngực ngẩng đầu, trông chẳng khác nào một con gà trống vừa thắng trận. Phan Trường Ngọc cố giữ vẻ mặt bình thản, song vành tai đã đỏ ửng, hận không thể tìm kẻ đất mà trôi xuống. Tạ Chinh liếc nhìn hai chị em, nơi khóe môi thoáng hiện một tia ý cười. Ba người ngồi xe bò trở về trấn, Phan Trường Ngọc vẫn không ngớt cảm khái rằng Du Thiển Thiển quả là một người tốt. Tạ Trinh chỉ khẽ hừ một tiếng, Phan Trường Ngọc nhíu mày hỏi. Ta lại làm sai cái gì nữa hả? Tạ Trinh hờ hững liếc nàng. Cô bị người ta bán rồi, còn vui vẻ đếm tiền dùm người ta. Phan Trường Ngọc nghe vậy thì trong lòng không vui. Bà chủ Du rõ ràng là người tốt, sao huynh lại nói xấu người ta như vậy chứ? Tạ Trinh không chút nể nàng, nói. Cô đừng quên, nàng ta là thương nhân. Cô làm ăn với nàng ta cũng chẳng được bao nhiêu lời lộc. Vậy mà bây giờ lại một mực mang ơn đội nghĩa. Ánh mắt hắn lạnh đi mấy phần. Thủ đoạn mua chuộc lòng người của nàng ta, e là cả đời cô cũng không học nổi. Phan Trường Ngọc vốn rất quý Du Thiển Thiển, nghe hắn nói như vậy liền không vui. Sao huynh lúc nào cũng nghĩ người khác theo hướng xấu vậy? Bà chủ Du quả thật đã giúp ta rất nhiều. Tạ Trinh cắt ngang. Nàng ta đã giúp cô những gì? Đối diện với ánh mắt sắc bén của hắn, Phan Trường Ngọc nhất thời ngẹn lời, rồi mới nói. Ta vừa mới bắt đầu bán thịt kho, nếu như không có bà chủ Du cho cơ hội, sao ta có thể nhanh chóng làm ăn với Giật Hưng lâu như vậy? Tạ Trinh lại hỏi tiếp. Trong toàn huyện Thanh Bình, người bán thịt kho đâu chỉ có mình cô. Vì sao nàng ta lại chọn cô? Phan Trường Ngọc đáp. Là nhờ Lý đầu bếp giới thiệu. Tạ Trinh nhìn nàng không nói gì, giọng nàng vì thế nhỏ dần đi. Một lúc lâu sau, Tạ Trinh mới nói. Đầu bếp kia giới thiệu cô là không sai, nhưng nếu độ cô làm ra không ra hồn, người ta sẽ không chọn. Thương nhân không vì tình nghĩa mà chọn hàng kém. Chỉ là trong một loạt hàng cùng thứ bậc, họ thuận tay cho chút nợ ân tình mà thôi. Hai tay Phan Trường Ngọc đang vào nhau, siết chặt hơn. Nàng tiếp tục nói. Số tiền bán thịt kho hôm nay bà chủ Du vốn là không định lấy, ta nhất quyết ép nàng ấy mới nhận tiền vốn đó chứ. Tạ Trinh lại hỏi nàng. Cô kiếm được bao nhiêu chứ? Chưa chắc đã bằng số bạc mà nàng ta kiếm được từ một bàn tiệc. Phan Trường Ngọc mím môi. Không phải là chuyện nhiều hay ít, mà đó là tấm lòng. Tạ Trinh nhíu mày. Ta không bảo cô phải vô tâm vô nghĩa. Ta chỉ nói, phần lợi nàng ta nhường cho cô và phần cảm kích cô dành cho nàng ta không hề tương xứng. Cô có thể nhớ ơn, nhưng không cần vì chút ân huệ đó mà lúc nào cũng phải hạ thấp mình. Huống hồ ngày hôm nay, hai bên vốn dĩ đúng lúc cần nhau. Nàng ta nâng đỡ cô cũng là để chèn ép Vương Ký mà thôi. Phan Trường Ngọc im lặng không nói. Tạ Trinh biết, tính nàng thuần hậu, người ta đối tốt với nàng một, nàng liền muốn đáp lại 10 phần. Hắn chờ nàng bình tâm đôi chút, rồi nói. Ta nói những điều này không phải là để bôi xấu bà chủ kia. Cô phải nhìn cho thấu mọi chuyện, thì sau này mới có thể trở thành bạn bè thật sự với nàng ta. Nếu trong lòng cô chỉ nhớ ơn nghĩa và cảm kích, vậy cô chẳng khác gì đám tiểu nhị làm thuê dưới tay nàng ta cả. Từ nhỏ đến lớn, quả thật chưa từng có ai dạy Phan Trường Học những chuyện này. Cha mẹ nàng mất, ngoài Triệu gia có giúp đỡ đôi phần, còn lại việc gì nàng cũng tự mình gánh vác. Nay bỗng nhận được từ Du Thiển Thiển nhiều ân tình đến vậy. Nàng như người sắp đông cứng giữa đêm lạnh giá, gặp được một luồng hơi ấm, tự nhiên sẽ thấy cảm kích, muốn dựa gần thêm chút nữa. Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ nói. Cảm ơn huynh. Giọng hơi ngàn ngẹn, nhưng không hề có vẻ chán nản. Nàng biết mình còn phải đi một đoạn đường rất dài, còn phải học rất nhiều điều. Bây giờ hiểu được những chuyện trước kia chẳng ai dạy mình, cũng chưa phải là muộn. Khi nàng ngước nhìn Tạ Trinh lần nữa, trong đáy mắt đã đầy ắp sự khao khát được học hỏi. Ngôn Chính, huynh dạy ta thêm nữa đi, sau này ta cũng muốn trở thành người lợi hại như Du Trưởng Quầy. Tạ Trinh hơi cong môi, như cười mà không cười. Chuyện làm ăn buôn bán thì thôi đi, ta nói rồi, chỗ đáng khen nhất của nàng ta chính là biết dùng người. Phan Trường Ngọc nghiêm túc lắng nghe. Tạ Trinh vốn chẳng muốn nói thêm nữa, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng. Ví dụ như hôm nay, nàng ta cho cô mượn tỳ nữ trong lâu để phụ giúp, trong lòng cô chắc chắn là nhớ ơn. Nhưng thật ra, nàng ta chỉ làm một việc rất đơn giản, đưa đúng thứ cô cần vào đúng lúc cô đang cần mà thôi. Gạt hết chuyện tình nghĩa sang một bên, cô không nợ gì nàng ta cả. Thuê cửa hàng của nàng ta, cô trả tiền thuê. Mượn người của nàng ta, cô trả công. Nhưng ngược lại, dùng chính người của mình để quản lý chỗ cho thuê, đối với nàng ta có rất nhiều cái lợi. Hắn nheo mắt, giọng trầm xuống. Muốn biết sổ sách của cô thế nào, nàng ta chỉ cần mở miệng hỏi một câu. Phan Trường Ngọc nói, ta tin bà chủ Du không phải là người như vậy. Nhưng sự kinh hãi trong lòng khiến đầu ngón tay nàng hơi rung. Trước đây nàng chỉ thấy Du Thiển Thiển là người tốt, bây giờ mới biết, ngoài cái tốt ấy, Du Thiển Thiển còn rất thông minh. Phan Trường Ngọc lại càng khâm phục một Du Thiển Thiển như vậy, và bỗng hiểu ra vì sao một nữ tử mềm yếu như nàng ấy lại có thể chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi mà tự mình gây dựng nên được hai tòa tửu lâu lớn đến vậy. Tạ Trinh buông lời chua cay. Đó mới chỉ là thủ đoạn dùng người của nàng ta mà thôi. Còn cách nàng ta giao thiệp với đám thương hộ và quan quyến, dù cô học cả đời cũng chưa chắc học nổi. Nghe hắn nói như vậy, Phan Trường Ngọc tuy bị đả kích, nhưng nghĩ đến việc hôm nay hắn đã dạy mình bao nhiêu điều, nàng cũng không chấp, trái lại còn nói. Ngôn Chính, huynh dạy ta học đi. Tạ Trinh nhìn thiếu nữ chống cằm thở dài trước mặt. Nàng giống như một chú sư tử con mới bước ra đời đã vấp ngã. Rất đáng thương, nhưng trong xương cốt lại mang nét bướng bỉnh khó lay. Hắn nhẹ nhàng đáp được, giống như lần trước đã hứa với nàng. Xe bò đi vào trấn, khi đi ngang qua tiệm sách, ngoài giấy và mực, Tạ Trinh còn mua thêm 5 cuốn sách. Phan Trường Ngọc nhìn mà sững sờ. Sao huynh mua nhiều vậy? Tạ Trinh đặt 4 cuốn giày cột vào tay nàng, còn cuốn mỏng thì đưa cho Trường Ninh, nói. Tam tự kinh cho em gái cô, còn tứ thư là của cô. Phan Trường Ngọc lật xem, phát hiện 2 cuốn luận ngữ và đại học mà hắn nói sẽ không dạy nàng, lúc này có nằm trong chồng sách. Cái người này chỉ đọc ngoài miệng mà thôi. Nàng ôm sách, vui vẻ nói. Tối nay ta sẽ bắt đầu học thật là chăm chỉ. Trường Ninh ôm cuốn Tam Tự Kinh, mặt mày nhăn hết lại vì không muốn học. Nhưng thấy A Tỷ vui quá, bé đành nuốt hết những lời từ chối vào trong bụng. Về đến cổng nhà, Phan Trường Ngọc mở khóa. Trường Ninh muốn là người đầu tiên đi vào. Vừa đẩy cửa, bé liền reo to. Ưng ưng! Ưng ưng về rồi! Con hải đồng thanh đã bay suốt một ngày, chạng vạng mới về đến sân. Chưa đợi được bát thịt thưởng công đã thấy cửa bị khóa lạnh tanh. Nó nhìn thấy 3 người cuối cùng cũng chịu về, liền chui ra khỏi giỏ tre, lòng trên đầu giận ngược như giận dỗi. Trường Ninh ôm chầm lấy cổ của Hải Đông Thanh, mặt mày hớn hở. Tỷ phu không gạt Ninh Ninh, ưng ưng thiệt sự về rồi. Phan Trường Ngọc cũng kinh ngạc, nàng vốn nghĩ lúc đó Ngôn Chính chỉ dỗ Trường Ninh mà thôi. Nàng nhìn Tạ Trinh, hỏi. Huynh giỏi thuần tim như vậy thiệt hả? Tạ Trinh bình thản phủi trách nhiệm. Có khi là tại cô cho nó ăn ngon quá. Phạm Trường Ngọc mở to đôi mắt hạnh. Còn có chuyện này nữa hả? Nàng quay sang nhìn Hải Đông Thanh, bị Trường Ninh ôm chặt, nhưng đôi mắt đen láy của nó vẫn dán vào nàng, giống như đang hỏi bao giờ thì được ăn. Phạm Trường Ngọc bán tính bán nghi đi về phía nhà chính. Hải Đông Thanh mổ mổ xuống đất rồi thong thả nhảy theo, sau đó đứng trực ngay trước cái chén thường đựng thịt vụn của nó. Phạm Trường Ngọc căm nín. Tạ Trinh liếc qua cảnh đó xoay người đi, khóe môi khẽ cong lên rất nhẹ. Phạm Trường Ngọc đành nhận số phận, vào bếp cắt thịt vụn cho nó ăn xong mới ra nhà xe thị trấn thuê xe, đem giao số thịt khô cho ông trưởng quầy béo. Trưởng quầy béo vốn là người thông tin lanh lẹ, nghe Phạm Trường Ngọc thuê được quầy ở Giật Hương Lâu để bán thịt kho, bèn cười hề hề hỏi. Thịt khô này cũng là của Phạm cô nương đúng không? Lão đại tính bán thịt này bằng tên hiệu Phạm Ký, ý cô nương thế nào? Phạm Trường Ngọc nhớ tới những điều Tạ Trinh đã dạy, đầu óc sáng sủa hẳn. Nàng nói, được, nhưng ông bán cao hơn giá cũ thì không thể đưa cho ta sổ sách giả đâu đó. Chủ quầy béo vội vàng đảm bảo là tuyệt đối không. Họ chia lợi nhuận theo tỷ lệ, chỉ cần chủ quầy béo không phá giá, nàng sẽ không thiệt, nên nàng cũng không nói thêm. Trên đường về, nàng gặp một đội quan binh. Nàng nhận ra vị tướng đi đầu chính là người hôm trước đã giúp nhà nàng vượt qua một phen ám sát. Anh ta cưỡi trên con ngựa lớn, phía sau là binh lính áp giải hơn chục kẻ bị trói chặt. Nhìn y phục, những người bị trói cũng là binh lính, chỉ là đồng phục khác hẳn. Phan Trường Ngọc nhìn kỹ, nhận ra đó chính là đám quan quân đi thu lương mà nàng và Ngôn Chính đã trông thấy vào buổi trưa. Hai bên đường, dân chúng tụ tập xem, vỗ tay reo hò. Kế chầu của chúng ta đúng là có vị thanh thiên đại nhân. Phải đó, Hạ đại nhân đúng là vị quan biết lo cho dân. Phan Trường Ngọc nhớ lại lời Ngôn Chính nói lúc trưa. Giờ thấy đám quân đi thu lương bị giải đi như vậy, nàng cũng mừng thầm trong bụng. Về nhà, nàng kể cho Tạ Trinh nghe những gì đã gặp trên đường. Tạ Trinh khựng lại một chốc, rồi dùng ngón tay thon dài lật sang trang kế của quyển sách, nói. Học tiếp đi, giờ này tối mai ta sẽ kiểm tra nàng Trương Học Nhi. Phan Trường Ngọc rụt cổ lại, ôm sách với vẻ mặt nhăn nhúm y hệt như Trường Ninh. Nàng vốn quyết tâm học cho chăm, nhưng vừa nhìn thấy mấy câu chằng chịt chì chì chớ chớ gì đó là đầu óc muốn nổ tung. Xong nàng chỉ có thể ép mình tiếp tục. Cửa sổ vẫn mở, gió lạnh lùa vào từng đợt khiến hai chị em không thể nào ngã đầu xuống bàn ngủ gục. Tạ Trinh thì như chẳng biết lạnh là gì, bước tới bên cửa sổ, tay cầm sách đặt sau lưng, ngắm bóng đêm phía xa. Gió thổi làm tóc và áo của hắn bay nhẹ, trong mắt phủ xuống một tầng tối sâu. Hạ Kính Nguyên công khai bắt người của Ngụy Tuyên, ấy là không muốn giữ chút thể diện nào cho gã. Với tính khí thù dai của Ngụy Tuyên, trước khi lệnh điều động của Ngụy Nghiêm được đưa xuống, gã nhất định sẽ nổi điên đi tìm Hạ Kính Nguyên mà cắn xé một trận. Bây giờ thì, người của Tạ Trinh hắn cũng có thể ra tay rồi. Tuyết vừa tan, trời mới hửng sáng. Dưới mái hiên nha môn Phủ Kế Châu treo những tấm rèm trúc mảnh để chắn gió. Qua khe rèm, lờ mờ thấy được mấy cành mai lạnh vừa hé nụ trong sân. Trong sảnh có tiếng trò chuyện râm ran truyền ra. Dưới hành lang và bậc thềm, thị vệ xếp hàng theo hình chim nhạn, giáp trụ chỉnh tề, khí thế nghiêm cẩn. Đúng lúc ấy, bên ngoài cổng lớn bỗng truyền đến tiếng binh khí chạm nhau lanh lảnh. Kẻ nào dám tự tiện xông vào phủ nha Kế Châu? Thị vệ trong nội viện nghe thấy động tĩnh trước cổng, một nửa vẫn cố thủ giữ vững tiền sảnh nghị sự, một nửa lập tức rút đao thương chạy ra ứng viện. Những người xông vào cũng là một đội thiết vệ giáp sắt đầy đủ. Một người lính của Kế Châu vừa lao lên đã bị tướng lĩnh mặc giáp vải cầm đầu đá một cú, thân người văng ngược ra ngoài. Vị tướng ngẩng đầu, đôi mắt đầy sát khí quát: Hạ Kính Nguyên, cút ra đây cho lão tử! Đám quan viên Kế Châu nghe động tĩnh liền bước ra khỏi đại sảnh, trông thấy người đến ai nấy đều biến sắc. Chỉ có Trịnh Văn Thường đáp: To gan, dám trực tiếp gọi thẳng tên đại nhân. Ngụy Tuyên bật cười lạnh, hoàn toàn không để anh ta vào mắt. Khi gã nhất kiếm tiến gần nghị sự đường, Trịnh Văn Thường đã rút bội đao khỏi vỏ ba tấc. Thấy hai bên sắp động binh khí, trong sảnh vang lên một giọng trầm ổn và vững chãi. Văn Thường, lùi xuống. Trịnh Văn Thường quay đầu nhìn, tuy đao đã thu lại, nhưng ánh mắt nhìn Ngụy Tuyên vẫn tràn đầy giận dữ. Khóe môi Ngụy Tuyên nhếch lên, gã trực tiếp vùng kiếm bổ tới, Trịnh Văn Thường vội né tránh. Đám quan văn quanh đó thấy thế thì hoảng hốt bỏ chạy tán loạn, vô cùng chật vật. Hạ Kính Nguyên vẫn ngồi ở vị trí chủ tọa, lúc mở miệng thì ánh mắt nhìn xuống mang theo đôi phần thất vọng. Đại công tử đến phủ của ta, chẳng lẽ chỉ để làm khó đám quan lại dưới trướng của ta thôi sao? Đúng là Ngụy Nghiêm một tay che trời, nắm giữ triều chính. Nhưng mười mấy năm sau chiến loạn, cũng nhờ ông ta mà đại dẫn mới được yên bình khôi phục quốc lực. Ngụy Nghiêm đa nghi, nhưng lại cực kỳ biết dùng người. Cớ sao con trai của ông ta lại thành ra dạng người hữu dũng vô mưu, háo thắng nóng nảy như thế này? Bị cái nhìn ấy quét qua, lửa giận trong lòng Ngụy Tuyên càng bốc mạnh. Gã như con chó hoang nhe nanh, giờ kiếm chỉ thẳng vào Trịnh Văn Thường, nói. Con chó chạy việc dưới trướng ông mà cũng dám sủa loạn trước mặt của bản tướng. Hay là Hạ Kính Nguyên ông đã chẳng còn để Ngụy gia vào trong mắt? Hạ Kính Nguyên nói. Thừa tướng có ơn tri ngộ với Hạ Mỗ. Hạ Mỗ tuân mệnh trấn giữ Kế Châu, nào dám không đặt Ngụy gia vào trong mắt. Ông ngước mắt, giọng chậm rãi. Hay, ý đại công tử là Hạ Mỗ không để đại công tử vào mắt. Một câu của ông chọc đúng vào chỗ điên của Ngụy Tuyên. Mặt gã vặn vẹo, gã gầm lên. Lá gan của ông lớn thật, người đâu, bắt ông ta nhốt lại, nhốt vào đại lao cho bản tướng. Thiết vệ sau lưng gã chuẩn bị tiến lên, đám tướng sĩ dưới quyền Hạ Kính Nguyên dẫn đầu là Trịnh Văn Thường, lập tức rút đao chắn trước mặt ông. Hai bên dừng cùng bạc kiếm căng như dây đàn. Hạ Kính Nguyên vẫn giữ giọng trầm ổn, ông nói. Ta là quan tam phẩm của triều đình, muốn bắt ta, đại công tử phải đưa thánh chỉ tới. Ngụy Tuyên cười gằn nói. Chiến sự khẩn cấp, ông gây trở ngại quân vụ, chỉ riêng tội này đã đủ để bản tướng tiền trảm hậu tấu. Hạ Kính Nguyên hỏi. Hạ Mỗ đã cản trở quân vụ ở chỗ nào? Ngụy Tuyên giận đến đỏ mắt, chỉ thẳng ra ngoài. Tướng sĩ Huy Châu ở tiền tuyến chém giết đẫm máu, lương thảo đã cạn. Bản tướng lệnh cho Thái Châu và Kế Châu thu thêm lương. Ông không những kháng quân lệnh, còn dám trói người của bản tướng. Hạ Kính Nguyên, chẳng lẽ ông mong phản tặc chiếm luôn Huy Châu à? Hạ Kính Nguyên chỉ nói. Trận chiến mà đại công tử đánh thua, không nên để dân chịu thay. Huy Châu lúc này chỉ giữ phòng ngự là đủ cầm cự đến khi triều đình vận lương tới. Đại công tử gấp gáp ép thu lương, chẳng phải muốn sớm khai chiến lại với Sùng Châu hay sao? Sống chết của hai phủ dân, đại công tử không mang đến ư? Ngụy Tuyên quát. Thu không được lương chẳng qua là lũ tiện dân không chịu nộp mà thôi. Thái Châu trước đó cũng kêu không thu nổi, cuối cùng chẳng phải cũng gom đủ 10 vạn thạch đó sao? Nhắc đến Thái Châu, sắc mặt của Hạ Kính Nguyên liền trầm xuống. Giết người cướp lúa giống của năm tới để làm quân lương, đó mà gọi là thu lương sao? Ngụy Tuyên lạnh giọng. Chỉ cần dẹp được phản tặc, cả vùng Tây Bắc sẽ được yên ổn. Khổ một lúc đổi lấy an ổn lâu dài, có cái gì là không thể? Hạ Kính Nguyên lại hỏi. Đại công tử có biết cái gọi là khổ một lúc ấy là bao nhiêu mạng người của hai phủ Thái Kế không? Tin tức truyền về kinh sẽ có bao nhiêu văn nhân sĩ tử dần sớ trách tội thừa tướng hay không? Ngụy Tuyên cười khinh miệt nói. Việc phản tặc rồi thì tất cả còn lại tính là cái gì? Do phản tặc đã biết Huy Châu đứt lương, nhất thời không đánh được với Sùng Châu, chủ quan lơi lỏng. Bản tướng nhân thời cơ xuất binh đánh bất ngờ, lập được chiến tích thì mọi lời phản đối đều bị đè xuống hết. Hạ Kính Nguyên thở dài nói. Đại công tử, xin nghe ta khuyên một câu. Thiên hạ này là của bách tính đại dân. Khi chưa đến bước đường cùng, xin đừng dồn bá tánh đến tuyệt cảnh, đừng để lòng dân lạnh hết. Ngụy Tuyên chỉ hờ lạnh. Lòng gia đàn bà, nếu còn dám cản trở, bản tướng sẽ dùng quyền tiết độ sứ mà tước luôn quan ấn của ông. Hạ Kính Nguyên nhìn gã trong chốc lát, rồi đưa tay tháo mũ quan xuống, nói. Vậy xin đại công tử thu lại quan ấn của hạ quan. Đám quan viên do Trịnh Văn Thường dẫn đầu vội vàng hét lớn. Đại nhân không thể! Ngụy Tuyên là kẻ cố chấp, càng bị khiêu khích thì càng điên. Gã bật cười khẩy nói. Triều đình nói cái gì mà ta chính là trụ cột Tây Bắc, không có hắn Tây Bắc chẳng phải vẫn bình yên hay sao? Hạ Kinh Nguyên, ông tưởng bản tướng không dám đoạt quan ấn của ông à? Ông cũng quá xem trọng bản thân rồi. Gã bước lên một bước, trực tiếp đoạt lấy đại ấn chế trong mộ trên án thư, giơ lên cao. Gã nhìn xuống các quan viên, giọng đầy khiêu khích, nói. Lập tức đi thu lương cho bản tướng. Ngày mai giờ ngọ mà ta không thấy đủ 10 vạn thạch, tự mang đầu đến gặp ta. Các quan viên phía dưới nhìn nhau, mặt ai nấy đều tái mét. Hạ Kính Nguyên ngồi ở vị trí chủ vị, nặng nề nhắm mắt lại. Tin tức về việc tiếp tục thu lương thực truyền đến trấn Lâm An, khiến dân trong trấn đồng loạt kêu trời. Phan Trường Ngọc cũng không rõ căn nguyên, mãi đến khi nằm vào huyện, đem thịt giao cho trưởng quầy béo và Giật Hương Lâu, mới biết thì ra tình hình ở Kế Châu đã đổi khác. Vị quan Thanh Thiên họ Hạ kia bị cách chức, tạm thời bị giam giữ. Dân trong phủ Kế Châu kéo nhau đến phủ nhà gây náo động, hơn 100 người bị bắt vào đại lao. Dưới sự trấn áp nghiêm ngặt của quan binh, dân chúng giờ cũng chẳng dám lên tiếng nữa, và con số lương thực mà mỗi nhà bị ép giao nộp quả thật khiến cho người ta rợn tóc gáy. Nông hộ đem cả thóc giống dành cho mùa sau ra nộp mà vẫn không đủ mất vải giao cho quan binh. Cách giải quyết của quan binh cũng hết sức đơn giản, lương không đủ thì nộp tiền. Nếu như không có tiền thì sao? Vậy hay đi cướp cũng chẳng liên quan gì đến quan binh. Bọn họ chỉ biết ra sức ép, còn dân sống chết thế nào cũng không phải là chuyện của họ. Không ít nông dân bị dồn đến đường cùng, bèn bỏ vào núi làm giặc. Quan binh cũng chỉ là hạng bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Đối với dân đây tay không tất sắc thì hống hách dọa nạt, nhưng hễ gặp bọn thảo khấu trên núi thì một mực né tránh. Thu không đủ lương thực, vét chẳng được bao nhiêu tiền của nông hộ, quan binh liền quay sang từng nhà trong trấn, ép buộc thương hộ nộp tiền. Tính theo đầu người, mỗi người một lượng bạc. Nhà Phan Trường Ngọc có 3 người, phải nộp 3 lượng bạc. Dân trong trấn đều xôn xao. Tuy trước đây từng có chuyện nộp tiền để miễn bị bắt lính, nhưng nhiều lắm cũng chỉ 2 lượng bạc một suất đinh, và mỗi nhà chỉ cần một suất đinh. Còn lần này, một đầu người phải nộp 1 lượng để thay cho lượng lương thực. Đối với những nhà nghèo con đông, chẳng khác nào ép họ vào đường chết. Có một hộ trong trấn đã tuyệt vọng đến mức mua thuốc độc về, pha loãng rồi chia cho mỗi người một bát ngay trước mặt quan binh. Nói thẳng rằng, nhà không còn bạc cũng chẳng còn lương. Nếu còn bị bức bách nữa, thì chỉ có con đường chết sạch để kết thúc. Phan Trường Ngọc hiện giờ đã có cách để kiếm tiền. 3 lượng bạc cũng không khó. Nhưng trong trấn còn rất nhiều người giống đàn thổi trước. Vét sạch đáy hũ cũng không gom nổi chừng ấy. Người dân tự phát kéo nhau đến trước huyện nha quỳ mãi không đứng dậy. Nhưng huyện lệnh thì trốn biệt, mặt mũi không lộ. Nghe những tin tức ấy ngày một nhiều, Phan Trường Ngọc chỉ thấy trong lòng nặng như đeo đá. Buổi tối, nàng ôn quyển luận ngữ, đọc mãi mà không vào. Quay đầu nhìn Tạ Chinh thì thấy hắn đang cầm bút chú giải trên trang giấy, sắc mặt bình thản, tựa hồ chẳng bị ngoại sự lay động. Nàng mím môi nói, quan phủ đợt này thu lương thật là coi dân không ra gì. Ngòi bút của Tạ Chinh không dừng, chỉ nhàn nhạt nói, quan phủ thực ra sẽ không lấy theo mức một người một lượng bạc. Trong giọng hắn có chút lạnh lạnh khó nhận ra. Phan Trường Ngọc không hiểu, hỏi lại. Sao lại không? Rõ ràng đám quan binh đi từng nhà thu đó thôi. Tạ Trinh viết xong đoạn chú thích, đặt bút xuống, nói. Kế Châu có 20 vạn hộ, 80 vạn dân. Nếu mỗi người phải nộp một lượng, cả Châu sẽ thu được 80 vạn lượng bạc. Năm ngoái, lương thực sau vụ thu hoạch chỉ 700-800 văn một thạch. Giờ chiến sự căng thẳng, giá có tăng cũng chưa tới một lượng bạc một thạch. 80 vạn lượng, ít nhất sẽ mua được 80 vạn thạch lương. Nhu cầu lương thực lần này chỉ là giải quyết cấp bách, hoàn toàn không cần đến từng ấy. Nói đến đây, đôi mắt đen thẳm của hắn trở nên lạnh đến rợn người. Dù Ngụy Tuyên có ngu đần đến mấy cũng không thể nào ép Kế Châu nộp 80 vạn thạch lương. Gã gấp rút đòi thu lương, chẳng qua muốn nhân lúc Sùng Châu sau chiến sự còn lơi lỏng, tranh thủ trước khi Ngụy Nghiêm tước đi binh quyền của gã mà đánh một đòn lật lại cục diện. Chỉ cần cầm cự được đến khi triều đình đưa lương thảo tới, chừng 20 vạn thạch là đủ. Thải Châu đã xuất được 10 vạn, Chế Châu chỉ cần thêm 10 vạn nữa. Cưỡng ép thu 80 vạn, khác gì trắng trợn cướp bóc đâu. Ép dần đến đường cùng, họ có thể kéo cờ tạo phản, chạy sang Sùng Châu theo phản vương bất cứ lúc nào. Vạn Trường Ngọc nghe Tạ Trinh tính toán xong, cũng cảm thấy quan phủ thu kiểu này thật hoang đường. Nàng vẫn còn nghi hoặc. Nhưng đó đúng là quan binh đến thu tiền. Lẽ nào bọn họ gan to bằng trời cố tình thu cao hơn? Tạ Trinh nói. Quan binh không dám, nhưng người trên đầu họ chưa chắc không dám. Tham ô vốn chẳng phải chuyện lạ. Những việc như công bộ tu sửa cầu đường, đắp kênh hay phát chẩn, bạc từ khố phòng rót xuống, bị các quan từ trên xuống dưới cắt xén từng tầng. Đến khi dùng được thì chỉ còn lại vài đồng. Thuế triều đình quy định là luật sắt. Quan nhỏ không dám động, muốn nhét tiền vào túi, họ chỉ có thể ép dân nộp cao hơn, đẩy các loại thương thuế, lương thuế lên tận cùng. Vạn Trường Ngọc vốn thông minh, nghe vậy liền siết chặt nắm tay. Ý huynh là rất có thể chính huyện lệnh hoặc quan lớn hơn đứng sau vơ vét. Xem các huyện xung quanh thu bao nhiêu chẳng phải là rõ rồi sao? Vạn Trường Ngọc đáp. Ngày mai ta vào huyện giao hàng, nếu gặp người từ nơi khác tới ta sẽ hỏi thử. Nếu những huyện kia không thu cao như vậy, thì rõ ràng chính huyện lệnh Thanh Bình đang nhân cơ hội thâu tóm tiền dân. Tạ Trinh gật đầu không nói thêm. Vạn Trường Ngọc đã bắt đầu ngáp dài, vậy mà hắn lại cầm bút định chú giải tiếp. Nàng nhìn khuôn mặt nghiêng dưới ánh nến của hắn, không nhịn được mà nói. Huynh đừng viết khuya quá, hãy mắt đó, để mai rồi hắn viết. Tạ Trinh khẽ đáp ừ, nhưng tay lại không dừng. Hắn vốn tưởng Hạ Kinh Nguyên có thể trấn áp được Ngụy Tuyên, nào ngờ ông ta lại bị áp chế. Nghĩ sâu thêm một tầng, ánh mắt thầm trầm của hắn lộ ra chút giễu cợt. 20 vạn thạch lương mà Triệu Tuân mua hiện đã nằm trong tay người của hắn. Người của Hạ Kính Nguyên tìm không ra tung tích. Nghi là hắn giở trò nên mới cố ý để mặc cho Ngụy Tuyên làm càn, muốn ép hắn hiện thân sao? Cái danh xưng một đời danh tướng yêu dân như con cũng chỉ đến vậy mà thôi. Hắn đã chết lâu như thế rồi, toàn bộ Tây Bắc đã rối như canh hẹ. Trong lúc than chốt này, tuyệt đối không thể để Bắc Quyết thừa cơ sang vào. Hắn phải quay về. Khi ngòi bút hạ xuống, vạch ra nét chữ đoan chính, khóe mắt hắn lại thấy bóng nàng in trên bàn. Bàn hờ hững mở miệng. Tháng này là sinh nhật của cô muốn gì không? Vạn Trường Ngọc hả một tiếng, rồi ngay sau đó hiểu ý hắn. Nàng nói, tấm lòng của huynh ta xin nhận, nhưng cha mẹ ta mới mất không lâu, năm nay ta không đón sinh nhật. Bút của Tạ Trinh thoáng khựng lại. Cứ nói một nguyện vọng, coi như quà cho những năm sau. Vạn Trường Ngọc chớp mắt. Sao nghe lạ vậy? Sinh nhật những năm sau thì những năm sau tặng, cần gì bây giờ? Nói tới đây, chính nàng cũng sững lại. Ánh mắt rơi trên trang giấy đầy chú giải của hắn. Nụ cười trên môi cũng từ từ tắt đi. Huynh sắp đi rồi hả? Tạ Trinh không trả lời ngay. Viết xong câu chú giải cuối cùng trên trang sách, hắn đặt bút xuống, nói. Những đoạn khó hiểu ta đều đã chú thích lại. Cô đọc xong hẳn là có thể hiểu được. Nghe hắn nói vậy, Vạn Trường Ngọc còn gì không rõ nữa. Hắn đã đồng ý sẽ dạy nàng đọc sách. Này sợ không thực hiện được lời hứa, nên mới cố tình chú thích lại tất cả những chỗ quan trọng để lại cho nàng. Lòng Vạn Trường Ngọc chợt thấy trống trải, cảm xúc vừa nảy lên nhưng không gọi tên được. Nhưng nàng và hắn vốn không phải thân thích, chuyện giả thành thân là mỗi bên lấy cái mình cần, vốn đã không ai nợ ai. Huống hồ khoảng thời gian qua, hắn đã giúp nàng rất nhiều. Vạn Trường Ngọc nén xuống cảm giác lạ lẫm kia, nói. Ta chẳng cầu gì thêm, thứ nên có ta đều có rồi. Tiệm thịt lợn thì làm ăn phát đạt, món thịt kho cũng gây được tiếng tăm. Giờ đã có nguồn tiền ổn định, sang xuân ta còn có thể mở lại chuồng lợn ở ngoại trấn. Nàng nói về những dự định của mình, rồi nghĩ đến chuyện hắn sắp đi. Chuyện nuôi lợn có liên quan gì đến hắn nữa đâu, nên nàng khựng lại. Nàng ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn dường như thật sự đang lắng nghe. Vẻ mặt bình lặng và dịu dàng, lòng nàng bỗng se lại, khó chịu đến không nói nên lời. Có lẽ vì những ngày khó khăn nhất, nàng và hắn luôn cùng nhau gồng gánh vượt qua, nên giờ nghe hắn nói sẽ đi, tự nhiên cảm thấy không quen, nàng nói. Bạc huynh để ở chỗ ta, ngày mai ta ra tiền trang đổi thành ngân phiếu cho huynh, đến lúc đi mang theo cũng tiện hơn. Tạ Chinh khẽ nhíu đôi mày đẹp. Đã đưa cho cô thì chính là cho cô. Phan Trường Ngọc nói. Ra ngoài đường xá xa xôi, chỗ nào cũng cần xài tiền. Huống chi huynh còn phải dựng lại tiêu cục nữa. Trên người không có tiền, huynh tính uống gió Tây Bắc để sống sao? Với lại, vô công bất thụ lộc, cầm số tiền lớn như vậy ta thấy cũng không yên lòng. 40 lượng bạc đâu phải là con số nhỏ. Hắn tạm để đây thì được, nhưng người đi rồi mà còn để lại bạc cho nàng, nàng thật sự không thể nào ung dung nhận. Cộng thêm 6 lượng hai người chia nhau sau lần bán thịt kho ở Giật Hưng Lâu, hắn để ở chỗ nàng là 46 lượng. Phan Trường Ngọc định bù thêm 4 lượng nữa cho tròn 50 lượng, đổi hết thành ngân phiếu đưa cho hắn. Đến lúc hắn lên đường sẽ có thêm ít tiền lẻ để đi xe ngựa hay là ở quán trọ. Như vậy nàng cũng không nợ hắn điều gì. Tạ Trinh mím chặt môi hơn một chút, nhìn nàng rồi nói. Không phải tiền mua kẹo sao? Phan Trường Ngọc nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng trong trẻo mà dứt khoát. Sau này huynh về, còn muốn ăn kẹo ta sẽ mua cho huynh. Nàng khẽ cười, giống như trêu chọc, mà lại như nói một điều gì đó rất nghiêm túc. Lỡ như mai mốt huynh gặp cô nương nào đó bên ngoài, muốn nhờ người ta mua kẹo mà không có tiền thì làm sao? Môi Tạ Trinh mím càng chặt, chút dịu dàng trên người cũng tan biến hoàn toàn. Phan Trường Ngọc lại chẳng nhận ra. Nàng ngáp một cái, nói. Khuya rồi, ngủ sớm đi. Mãi đến khi nàng trở về phòng mình, Tạ Trinh vẫn ngồi trước bàn. Thật lâu sau, hắn mới nhắm mắt lại. Ngoài nàng ra, sẽ không còn ai mua kẹo cho hắn nữa. Hắn không chắc lần đi này mình còn cơ hội trở về không. Có những lời không thể nói. Hạ Kính Nguyên điều tra 20 vạn thạch lương, lần theo dấu vết đến chỗ Triệu Tuân. Triệu Tuân lại giao số lương đó cho thuộc hạ cũ của hắn. Hạ Kính Nguyên không tìm được chứng cứ cụ thể, nhưng nhìn chuỗi manh mối cũng đủ đoán ra nhiều điều. Ngụy Tuyên làm việc hồ đồ như vậy, với bản lĩnh của Hạ Kính Nguyên, lại đang ở ngay Kế Châu, muốn chế ngự gã vốn chẳng khó. Nhưng ông ấy lại không làm. Chẳng qua là muốn dùng dân chúng ép Tạ Trinh phải mang 20 vạn thạch lương đó lộ diện. Nỗi khổ của bách tính, tiếng oán trách của thiên hạ, so với cái mạng của hắn, trong mắt Ngụy gia chẳng là gì. Ngày đó để trừ khử hắn, Ngụy Đảng đã sai mật thám cài bên cạnh hắn bịa đặt quân tình. 8.000 tướng sĩ theo hắn trên chiến trường Sùng Châu, toàn bộ biến thành vật hy sinh. Mối thù chất cao như núi ấy chưa báo, cha con Ngụy gia không thấy được xác của hắn một ngày, làm sao dám ngủ yên. Hắn không thể nào hứa với nàng rằng mình sẽ trở về. Nàng nhìn như rộng rãi, nhưng thực chất rất có chừng mực. Nàng sẽ không để bản thân dính dáng vào điều gì mơ hồ không rõ ràng. Vậy nên mới nhất quyết không cầm tiền của hắn. Hai bên không nợ nhau thì sẽ chẳng vướng bận. Hắn nghĩ, không nợ thì không nợ. Chẳng qua chỉ là một cô nàng bán thịt, có gì mà đáng lưu luyến. Hắn đứng dậy, chậm rãi bước về phòng. Đi ngang dưới mái hiên, tuyết rơi xuống mi tâm, lạnh tan thành nước ngấm vào da thịt, cũng cuốn trôi nốt chút ngạo khí cuối cùng trong lòng. Bàn tay đặt lên cửa, nhưng mãi không đẩy ra. Hắn cúi đầu nhắm mắt lại, che đi khoảnh khắc chật vật ấy. Sao nàng lại không tốt chứ? Nàng cái gì cũng tốt. Sân sâu thâm thẳm, tuyết động phủ đầy cành trúc. Triệu Tuân dẫm lên lớp tuyết dày trên đất, vội vã băng qua sân, bước vào noãn cát. Trong phòng sáng rực ánh nến, phía sau khung cửa tròn chạm khắc hoa văn mai nguyệt có treo rèm mắt cáo, là một đôi lư hương toàn nghề bát sơn chạm khắc tinh xảo. Khói hương nhẹ nhàng lượn lên từ nắp lư chạm rỗng. Sau nữa là một chiếc sạp mềm, rèm bàn thả xuống nửa chừng, không nhìn rõ dung mạo người đang ngồi. Chỉ thấy vạt áo rủ xuống, gắm theo kim tuyến sáng lóa, lộng lẫy vô cùng. Triệu Tuân không dám nhìn lâu, cúi đầu cung kính thưa. Chủ thượng, theo lệnh của ngài, Chuyện Ngụy Tuyên cưỡng ép thu lương đã được tung ra khắp kinh thành. Dầu tất cả sĩ tử đều đang lên án Ngụy Đảng. Lý Thái Phó cũng công khai gây khó dễ cho Ngụy Nghiêm trên triều. Người sau rèm nâng ly trà trên chiếc bàn nhỏ đặt trên sạp. Ngón tay dài mà trắng đến lạnh lẽo, gầy như máy đốt xương khô. Hắn nở nụ cười nhàn nhạt. Làm tốt lắm. Hắn lại hỏi. Bên Vũ An Hầu thế nào? Nhớ đến lần gặp Tạ Chinh trước đó, Thái Dương Triệu Tuân bắt đầu rịn mồ hôi. Y cố lấy hết can đảm, nói. Vũ An Hầu báo thuộc hạ đem chuyện Ngụy Tuyên vượt biên thu lương báo cho Hạ Kinh Nguyên. Chắc là muốn Hạ Kinh Nguyên ngăn Ngụy Tuyên lại. Người sau tấm rèm bật cười khe khẽ, không biết là trào phúng hay thật sự thấy thú vị. Loại loạn thần tặc tử như Ngụy Nghiêm lại giáo dưỡng ra được đứa cháu biết thương dân sinh khổ sở à? Người đó nhấp một ngụm rồi đặt chén trà xuống. Cũng khó trách Ngụy Nghiêm kiên dè hắn đến vậy. Hắn nhân chuyện mua lương mà thăm dò được hơn 10 cứ điểm của người trong tay người ở Hai Châu Thái Kế. Lúc giao hàng còn cố ý để lại đầu mối cho Hạ Kinh Nguyên. Xem như đáp lễ Vũ An Hầu một món quà lớn. Suy cho cùng, nếu kế châu phủ không tiếp tục bùng lên vụ bê bối thu lương, cái sân khấu ta đã dựng ở kinh thành sẽ chẳng có ai diễn cả. Triệu Tuân có phần lo lắng, nói. Nếu để Vũ An Hậu phát hiện lại, chúng ta cố ý để lộ dấu vết cho Hạ Kinh Nguyên. Người sau rèm chỉ nhàn nhạt đáp. Ngươi sợ gì chứ? Đâu phải chúng ta cầm dao ép Ngụy Nghiêm đi thu lương. Vừa khiến Ngụy Đảng tiếp tục mất lòng dân, lại có thể xem được hai thanh đao cũ trong tay Ngụy Nghiêm đấu nhau, không vui sao? Hơn nữa, ta cũng xem như đã giúp Vũ An Hầu một tay. Dân chúng oán Ngụy Đảng càng nhiều, sau này hắn đứng ra giành lại Tây Bắc, không phải càng dễ lấy được lòng thiên hạ sao? Triệu Tuân vội vàng khen ngợi. Chủ thượng anh minh. Rồi dè dặt hỏi thêm. Vũ An Hầu muốn gặp ngài, ý ngài thế nào? Những lời cuồng ngạo của Tạ Trinh nói hôm đó, y tuyệt đối không dám thuật lại cho người trước mặt nghe. Người sau rèm trầm ngâm trong chốc lát, rồi nói. Giờ chưa phải lúc, cứ để hắn và Ngụy Nghiêm tranh đấu với nhau. Tốt nhất là đấu đến lưỡng bại câu thương. Nghe ra được, chủ tử của mình chỉ muốn lợi dụng Tạ Trinh. Triệu Tuân ngập ngừng nói. Dù sao, Vũ An Hậu cũng là cốt nhục duy nhất của Tạ tướng quân. Đôi mắt sau rèm lập tức trầm xuống, lạnh hẳn đi. Người đó nói. Sói còn do chính tài Ngụy Nghiêm nuôi lớn, sao có thể là loại thuần lương? Quyền binh đặt trong tay người khác, không bằng tự mình nắm lấy. Giữa đất trời lạnh buốt, lưng Triệu Tuân lại đổ từng đợt mồ hôi lạnh. Y khom người, nói. Thuộc hạ đã hiểu. Đêm nay, trong phủ Hạ Kinh Nguyên đèn lửa cũng không tắt. Bên ngoài cổng phủ có mấy chục quân sĩ của Ngụy Tuyên canh giữ, người trong phủ không dễ gì ra vào. Ngay cả cửa ngách và tường viện cũng có lính tuần tra qua lại. Giữa đêm, hàng loạt ám tiễn xé gió rít lên, bắn thẳng vào đám binh lính canh giữ trước cổng, khiến bọn họ rối loạn, vội vàng tìm chỗ tránh. Có địch tập kích, báo tướng quân mau. Một đội binh của Kế Châu tay cầm đao thương từ bóng đêm lao ra. Giết! Đánh quân Ngụy Tuyên trở tay không kịp. Chỉ chốc lát họ đã chiếm thế thượng phong. Người dẫn đầu chính là Trịnh Văn Thường. Anh ta giơ cao thanh hoành đao, quát lớn. Theo ta vào cứu đại nhân. Là trọng tướng thân cận của Hạ Kinh Nguyên, anh ta thuộc nằm lòng bố cục trong phủ, chẳng mấy chốc đã dẫn người tìm được thư phòng. Hạ Kinh Nguyên ngồi sau án thư, trước mặt trải một cuộn thẻ tre. Dường như ông đang đọc sách. Nhìn thấy Trịnh Văn Thường dẫn người xông vào phủ, sắc mặt ông khẽ biến, hỏi. Các người tới đây làm gì? Trịnh Văn Thường quỳ một gối, chắp tay nói. Hạ quan dẫn người tới giúp đại nhân thoát khỏi hiểm cảnh. Chuyện Ngụy Tuyên làm lần này đúng là quá đáng. Đại nhân hãy viết thư trình lên kinh, báo với thừa tướng, xem thử Ngụy Tuyên hắn còn có thể ngang ngược được bao lâu. Hạ Kinh Nguyên nghe xong liền nhíu chặt chân mày, thở dài một tiếng. Hồ đồ! Trịnh Văn Thường ngẩn người, hỏi. Đại nhân nói như vậy là sao? Hạ Kính Nguyên không đáp, chỉ đứng dậy đi đi lại lại trong thư phòng một hồi, rồi phân phó. Người dẫn theo người của mình rút về trước đi. Trịnh Văn Thượng kinh ngạc hỏi lại. Vậy còn đại nhân? Hạ Kính Nguyên đáp. Ngụy Tuyên không dám làm gì ta đâu. Ta hành sự như vậy tự có lý do của ta. Các người quay về chờ lệnh là được. Mấy võ tướng nhìn nhau khó hiểu, nhưng vì kính trọng và phục tùng ông, vẫn đồng thanh ôm quyền đáp. Hạ quan tuân lệnh. Khi họ sắp rời đi, Hạ Kính Nguyên do dự giây lát, rồi nói thêm một câu. Nếu gặp quân sĩ dưới trướng của Ngụy Tuyên đi thu lưu mà ý thế hiếp đáp dân lành, các người cứ cản lại, nhưng đừng để xảy ra án mạng. Vài võ tướng nghe vậy, trong lòng càng thêm nghi hoặc, nhưng vẫn chắp tay nhận lệnh. Chỉ riêng Trịnh Văn Thường là người rời đi sau cùng, trước khi bước ra cửa, còn không hiểu hỏi lại. Đại nhân vì sao phải kiên dè Ngụy Tuyên như vậy? Hạ Kính Nguyên đứng đó, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn tấm hoành phi, mình đức duy hình treo trên án thư, khe khẽ thở dài, nói. Không phải ta sợ hắn, đừng hỏi nhiều, cứ làm theo lời ta. Trịnh Văn Thường chỉ đành ôm một bụng nghi vấn mà lui xuống. Còn Hạ Kính Nguyên thì nhìn tấm hoành phi ấy rất lâu mà không thể rời mắt. Ông mang tội bao nhiêu cũng chẳng sao. Điều quan trọng nhất là sau này dân chúng đại vận có phải sống lay lắt trong lửa loạn hay không? Chỉ một cơn thịnh nộ của thiên tử, xác sẽ phơi đầy đồng. Tranh chấp của kẻ nắm quyền, người chịu khổ cuối cùng vẫn là thứ dân dưới đáy. 20 vạn thạch lương bị thương nhân họ Triệu mua đi. Nếu thật sự đang nằm trong tay người đó, qua lần thử này cũng có thể nhìn ra, hắn là người theo đuổi sự tàn nhẫn quyết tuyệt của Ngụy Nghiêm, không đạt mục đích thì không dừng. Hoặc hắn vẫn là người còn giữ lòng thương bách tính trong thiên hạ. Nếu là điều sau, những gì ông biết về trận chiến Cẩm Châu 16 năm trước, đợi hắn quay lại, có lẽ cũng đến lúc nói ra rồi. Còn nếu là điều trước, vậy ông sẽ mang bí mật ấy xuống mồ. Chỉ có thù hận mà chẳng có chút xót thương với sinh linh trong thiên hạ, thì dẫu biết hết mọi chuyện, cũng chỉ khiến cho chiến hỏa nối tiếp chiến hỏa, dân tình lại chìm trong lầm than mà thôi. Ngày hôm sau, như thường lệ, Phan Trường Ngọc dậy sớm để mổ lợn. Mấy ngày đầu năm, người trong trấn đa phần đi thăm người thân, bữa nào cũng có thịt trên mâm, bụng dạ đã dư dả mở màng, vì vậy thịt tươi bán không được bao nhiêu, chỉ có thịt kho là đắt hàng. Mỗi nhà đều thích mua sẵn thịt kho để đãi khách, bày lên bàn tiệc vừa tiện vừa đẹp mặt. Từ trước Tết, mỗi ngày cửa tiệm của Phan Trường Ngọc đều bán được thịt của hai con lợn, mấy ngày này chỉ giết một con là đủ. Còn thịt kho phải giao cho Giật Hưng Lâu, nàng đều mua thịt ở nơi khác. Cả con phố chuyên bán thịt lợn, đầu lợn và giò lợn gần như đều do nàng thu mua cả. Nàng và các lò mổ không còn đơn thuần là đối thủ cạnh tranh nữa, trái lại, nàng trở thành khách hàng lớn của họ. Vì muốn giữ mối làm ăn lâu dài này, mỗi lần gặp nàng, các đồ tể đều tươi cười đon đả, chào hỏi nhiệt tình hơn hẳn trước kia. Trong quầy hàng của nàng, nếu gặp phải chuyện gì khó xoay sở, chỉ cần mở miệng là lập tức có được đám người chạy tới hỗ trợ. Phan Trường Ngọc bỗng hiểu ra vì sao sau khi Tống Nghiễn Đỗ cử nhân, một số người trong trấn lại cố sức lấy lòng Tống gia, đồng thời không tiếc giẫm nàng một chân. Quả thật giống như Ngôn Chính đã nói, khi nàng chẳng có gì trong tay, dẫu tính nàng có tốt đến đâu vẫn có kẻ mòi móc ra lỗi để chê bai. Còn chỉ cần nàng hơi có chút quan hệ với nhà có tiền có thế, sự tử tế người đời dành cho nàng liền tăng lên gấp mấy lần. Mọi chuyện đang tiến triển theo hướng tốt đẹp. Chỉ là bây giờ Phan Trường Ngọc phải giao thịt cho Giật Hương Lâu và trưởng quầy béo, vừa phải trông coi quầy thịt của mình, đúng là phần thân không kịp. Muốn tìm một người giúp việc trong thời gian ngắn không phải là dễ. Trong lúc ăn sáng, chốc chốc nàng lại liếc nhìn Tạ Trinh, cứ muốn nói rồi lại thôi. Tối hôm qua Tạ Trinh ngủ không ngon, quần mắt thâm càng nặng hơn. Bắt gặp ánh mắt cứ quẩn quanh trên mặt mình. Hắn đặt bát cháo xuống, hỏi. Có chuyện gì vậy? Lúc này, Phan Trường Ngọc mới nhận ra quần thâm mắt của hắn đen hơn mọi ngày. Nàng không khỏi sững người. Huynh, cả đêm không ngủ sao? Tạ Chinh cụp mắt nói. Không ngủ được. Đêm qua trong phòng có tiếng chuột, ta phải tìm nó hồi lâu. Quả thật là có chuột, nhưng đã bị hắn phóng một cây tầm trúc là chết ngay. Rồi hắn ném xác cho con Hải Đông Thanh. Vừa nghe nói có chuột, Phạm Trường Ngọc lập tức nhớ tới đống thịt xông khói treo trên giàn bếp của mình, vội vàng đứng dậy kiểm tra. Không thấy dấu vết bị gặm, nàng mới thở phào. Trước giờ trong nhà đâu có trữ nhiều thịt kho và thịt khô như vậy, bán toàn là thịt tươi cho nên chẳng bao giờ có chuột. Là ta sơ ý rồi, để khi nào rảnh ta bắt một con mèo đem về nuôi. Trần Ninh đã ăn xong rồi, chạy ra chuồng gà xem con Hải Đông Thanh. Trong này lại nghe tiếng cô bé ré lên. Ưng ưng lại bay mất rồi. Phan Trường Ngọc cũng cảm thấy khó hiểu. Lại bay mất à? Hai chị em cùng nhìn sang Tạ Chinh. Người nửa đêm thả chim đi đưa tin im lặng một lúc rồi nói. Cái con đó trời sinh tính hoang dã, có lẽ vẫn chưa thuận thật sự. Hai mắt Trường Ninh lập tức tuôn nước như chuỗi hạt đất. Phan Trường Ngọc phải dỗ dành. Ngoan, đừng khóc. Sang xuân A Tỷ kiếm cho muội một con gà con nuôi, được không? Trường Ninh lắc đầu, vẫn nức nở. Không cần, muội muốn ưng ưng. Cô bé lấy tay áo lau mặt, nói bằng giọng nghẹn ngào. Ưng ưng sẽ quay về mà. Nói rồi cô bé ngẩng mặt, mong chờ nhìn Tạ Trinh. Lần này Tạ Trinh không hề đáp chắc nịch, mà chỉ nói. Có lẽ là sẽ về. Trường Ninh lập tức méo máu khóc càng dữ. Phan Trường Ngọc đành dỗ dành. Hay là A Tỷ dắt muội ra ngoài đồng bắt một con khác ha? Trường Ninh lắc đầu ngoài ngoại. Không muốn con khác, chỉ muốn ưng ưng. Phan Trường Ngọc biết trẻ con đã bướng thì đúng là thử thách nhẫn nại. Nàng nói. Con chim ưng đó đã bay rồi, thiên tính của nó vốn là sống ngoài trời rộng lớn, A Tỷ cũng đâu có tìm được nó. A Tỷ chỉ có thể, nếu như muội muốn sẽ dẫn muội ra ngoài bắt một con khác cho muội. Nhưng muội không chịu cứ khóc hoài như vậy. Ninh, muội nói cho tỷ biết coi tỷ có thể làm gì đây. Trường Ninh ấm ức sụt sịt, đưa đôi tay mũm mĩm ôm lấy Phan Trường Ngọc. Xin lỗi A Tỷ. Ninh không hư, chỉ là Ninh tiếc ưng ưng thôi. Phan Trường Ngọc vỗ về lưng bé. Trường Ninh dụi mặt vào vai chị, giọng ngàn ngàn. Sang xuân nuôi gà con cũng được. Phan Trường Ngọc gật đầu. Ừ, được. Trường Ninh đứng thẳng, mắt đỏ hoe nói tiếp. Gà con lớn rồi, nếu ưng ưng bay ngang qua nhìn thấy, nó sẽ xà xuống ăn. Phan Trường Ngọc đáp. Ừ, được. Miễn sao con bé chịu nín khóc là được rồi. Nàng quay lại bàn ăn nốt chén cháo, trong lòng lại lo chuyện cửa hàng. Cuối cùng đành gãi đầu nói với Tạ Trinh. Lát nữa huynh có tính ngủ bù không? Ban nãy thấy nàng cứ muốn nói rồi lại thôi, Tạ Trinh đã biết nàng có việc muốn nhờ, bèn nói. Có chuyện gì cứ nói đi. Phan Trường Ngọc đành mặt dày mở lời. Hôm nay tiệm thịt nhà ta mở cửa lại, nhưng ta còn phải mang thịt kho đến tửu lầu của bà chủ Du. Nếu như huynh rảnh, huynh giúp ta trong cửa tiệm nửa buổi được không? Ta giao hàng xong sẽ quay về liền. Tối hôm qua hắn mới nói phải rời đi, bây giờ lại nhờ hắn giúp thì có hơi ngại, nhưng nàng thật sự xoay không xuể. Tạ Trinh gật đầu, và Trần Ngọc liền thở phào. Nếu hắn từ chối, chắc nàng xấu hổ chết. Lần này nàng cũng không mở miệng nói chuyện trả công nữa. Người ta giúp là tình nghĩa, hãy nàng đem chuyện tiền nong ra, hóa ra lại thành tính toán, còn đâu nhân tình. Muốn thật lòng cảm ơn thì chị bằng đến lúc hắn rời đi, nàng âm thầm gom góp cho hắn chút lương khô và vật dụng đường xa. Loại cảm kích kín đáo hợp tình hợp lý này hơn nhiều so với những hứa hẹn đổi chác ngay từ đầu. Cả hai người đều phải đi ra ngoài, Phạm Trường Ngọc không yên tâm để Trường Ninh ở nhà một mình, nên vẫn như trước, dẫn con bé sang gửi ở nhà Triệu Đại Nương. Sau đó, nàng mới ra ngõ đón một chiếc xe bò. Trước tiên chở mấy tảng thịt tươi đến tiệm thịt của Phàn Gia. Chỉ riêng số thịt ấy thôi đã nặng đến khó chịu, thế nên nàng và Tạ Trinh không ngồi xe, cứ thế theo chân xe bò đi bộ suốt quãng đường đến cửa tiệm. Tạ Trinh đến trấn này đã lâu, vậy mà đây là lần đầu tiên trông thấy cảnh chợ sớm nơi đây. Dẫu không thể so với chốn vùng hoa kinh thành, nhưng lại náo nhiệt ngoài sức tưởng tượng. Trước các quán bán đồ ăn sáng, lò hơi đều tỏa khói nghi ngút, tiếng rao, tiếng gọi hòa lẫn trong tiếng bánh xe, tiếng bước chân. Người đến người đi tất bật hối hả. Tất cả gom lại thành hơi thở của nhân gian, cũng là linh khí của thị trấn nhỏ này. Đến nơi, Phan Trường Ngọc vừa bưng xuống một thau thịt kho, Tạ Trinh cũng đã mang toàn bộ thịt tươi xuống xe. Nàng liếc qua một cái, không khỏi cảm thán, đúng là có người phụ giúp thì nhẹ đi rất nhiều. Sắp xếp xong thau thịt kho, nàng vừa bày thịt tươi lên bàn gỗ, vừa chỉ cho Tạ Trinh chỗ nào là phần thịt nào, giá bán bao nhiêu. Từ tiệm thịt chéo bên kia đường, bà chủ tiệm, vợ của đồ tể, vừa trông thấy diện mạo tuấn tú của Tạ Trinh, liền bật cười trêu chọc. Trường Ngọc, cuối cùng muội cũng chịu mang phu quân ra cho chúng ta nhìn một cái rồi hả? Đúng là tiểu lang quân khôi ngô tuấn tú, thảo nào trước đây giấu kỹ ghê. Bà Trường Ngọc đã quen bị Du Thiển Thiển trêu chọc, nên giờ nghe người khác đùa về nàng và Tạ Trinh cũng không còn đỏ mặt như trước. Nàng nói, tại dạo trước huynh ấy ở nhà dưỡng thương, gần đây mới đỡ hơn một chút. Muội bận quá cho nên huynh ấy mới ra cửa tiệm giúp một tay. Vợ người đồ tể biết Tạ Trinh đi ở rể cho nên mới dám đùa như vậy. Nàng ta lớn tuổi hơn Phan Trường Ngọc, hiểu rằng nhiều chàng rể vào nhà vợ thường nhạy cảm về thân phận, tái giỡn không khéo sẽ khiến cho hai vợ chồng trẻ về nhà gây gỗ. Nghe Phan Trường Ngọc nghiêm túc giải thích, chị ta lập tức đổi giọng. Tôi chỉ nói chơi chút thôi, tiểu huynh đệ đừng có để bụng ngang. Tạ Trinh đáp lời. Không sao. Nàng ta lại nói. Trước đây cửa tiệm này đều là một tay Trường Ngọc xoay sở, giờ thành thân rồi cuối cùng cũng có người đỡ đần. Tạ Trinh đặt miếng thịt lên bàn, liếc thấy Phan Trường Ngọc đang treo miếng thịt mông lên móc mà trán đã lấm tấm mồ hôi. Từ trước đến nay toàn một mình nàng làm hết thảy. Phan Trường Ngọc thì đang dặn dò. Thịt mông là 35 văn một cân, nếu có ai trả giá, thấp nhất cũng không được dưới 30 văn. Vừa quay lại, đã thấy Tạ Trinh đang nhìn mình. Nàng cho mày hỏi. Huynh nhớ chưa? Tạ Trinh thu mắt lại, đáp. Nhớ rồi. Phan Trường Ngọc nghi ngờ hỏi. Vậy ta vừa nói cái gì? Tạ Trinh cười mỉm, đáp. Thịt mông 35 văn một cân. Trả giá cũng không dưới 30. Nàng gật đầu. Ừ, đúng rồi. Đang nói thì có một bà đi chợ ngang qua, thấy Tạ Trinh đứng trong tiệm thịt thì hỏi. Nè cậu, miếng thịt mông này bán bao nhiêu một cân? Phan Trường Ngọc không lên tiếng, có ý muốn xem thử Tạ Trinh bán thịt thế nào. Tạ Trinh nhìn sang bà thím, đáp rất thản nhiên. 33 văn một cân. Bà thím lầm bầm. Mắc quá. Tạ Trinh chỉ hơi nâng mi mắt không nói gì thêm, rất có dáng, muốn mua thì mua, không mua thì thôi. Phan Trường Ngọc nhìn mà trợn mắt, vội vàng nói đỡ. Thiếp có thể đi xem thử một vòng, nếu thấy chỗ tụi con thịt ngon hơn thì quay lại mua ủng hộ tụi con ha. Bà thiếp vốn muốn nói một câu như vậy để trả giá mà thôi. Thấy giá không hạ được mà thịt lại tươi ngon thật, bà ấy nói luôn. Thấy hai đứa thật thà chắc là không gạt ta đâu, cắt cho ta 2 cân đi. Phan Trường Ngọc định cầm dao, ai ngờ Tạ Trinh đã cầm lấy trước, chém xuống đúng 2 cân không lệch. Nàng gói thịt đưa cho bà thím, bà ấy đếm tiền, mắt còn liếc sang Tạ Trinh, hỏi. Cậu này đã thành thân chưa? Nếu chưa thì ta có đứa cháu gái 17 tuổi, tướng mạo tính nết đều không tệ. Tạ Trinh mặt không đổi sắc ngắt lời. Tiệm thịt này là của nương tử ta. Ta đến đây để phụ nàng. Bà thím lập tức sợn mặt. À, là vậy à. Bà lại quay sang nhìn Phan Trường Ngọc. Tuổi đời mấy chục năm giúp bà xoay chuyển lời nói rất trơn tru. Hai người thiệt là xứng đôi. Ta vừa nhìn còn tưởng là huynh muội, hóa ra là vợ chồng. Vợ chồng giống nhau là có tướng phu thê, thiệt là có phúc đó. Phan Trường Ngọc chỉ có thể gượng cong khóe môi một chút đáp lễ. Bà thím vừa đi khỏi, nàng liền không nhịn được trách Tạ Trinh. Buôn bán thì phải tươi cười tiếp khách chứ. Huynh cứ lạnh tanh như thể người ta nợ huynh vậy, ai mà dám tới mua. Nàng còn đang nói thì bên cạnh có một cô gái trẻ mua đồ ăn đi ngang qua. Vừa nhìn thấy Tạ Trinh thì mặt đã đỏ lên, nhỏ giọng hỏi. Thịt sườn này bán sao vậy ạ? Tạ Trinh vẫn không mảy may đổi sắc, đáp. 39 văn. Sườn vốn là loại đắt nhất trong các loại thịt tươi. Cô gái trẻ mặt càng đỏ, cúi gằm xuống lý nhí nói. Em lấy 3 cân, chặt giùm em thành miếng nhỏ. Tạ Trinh cầm dao chặt xương, vài nhát đã xong, gói lại đưa sang. Phan Trường Ngọc đứng một bên nhìn mà sững người. Trong dân gian, khi buôn bán để tiện tính toán, tiền thường buộc thành sâu 100 văn. Cô gái đưa 1 sâu tiền cùng 17 văn lẻ. Tạ Trinh nhận lấy trao cho Phan Trường Ngọc. Phan Trường Ngọc vẫn còn choáng váng. Ngay sau đó, nàng bắt đầu dần tiếp nhận một sự thật. Người ta bán thịt nhờ ăn nói, còn hắn thì bán thịt nhờ cái mặt. Nàng đưa tay đỡ trán, nửa đùa nửa thật. Sớm biết vậy ta gọi huynh ra phủ từ lâu rồi, biết đầu năm ngoái cửa tiệm của ta còn buôn bán đắt hơn nữa. Tạ Trinh liếc nàng một cái không đáp. Giờ vẫn còn sớm, người đi chợ chưa đông, mấy sạp thịt khác đều vắng vẻ, chỉ có quầy của Phàn già đã bán được 2 mối. Các đồ tể khác tuy ganh tị, nhưng nghĩ lại Phàn Trường Ngọc thường sang mua đầu lợn, chân lợn, lòng lợn, coi như là đã giúp đỡ họ, nên cũng không ai khó chịu. Riêng Quách Đồ Tể và nhà Phan Trường Ngọc vốn có hiềm khích lâu nay, nàng không bao giờ qua cửa hàng thịt của ông ta mua, nên hai nhà vốn đã gay gắt, giờ lại càng căng hơn. Ông ta dọn tuyết trước cửa, cố ý hất sạc ra đường, giọng mỉa mai. Người ta bán thịt là bán thịt, còn ngươi đây là bán cái gì? Chỉ bằng tới mấy chỗ phòng nguyệt kia mà đứng bán đi có phải tốt hơn không? Rõ ràng là chăm chọc Tạ Trinh nhờ cái mặt mà thu hút khách. Sắc mặt Phan Trường Ngọc tối sầm lại. Nàng là kiểu người bảo vệ người nhà đến cùng. Tạ Trinh chịu thiệt thân phận giả làm rể là để giúp nàng giữ lấy cửa tiệm. Người ta nói xấu sau lưng còn đỡ. Đằng này dám đứng ngay trước mặt nàng buông lời dơ bẩn. Làm sao mà nàng chịu được? Hơn nữa, trước đây cậu của ông ta còn cấu kết với Phàn Đại muốn chiếm gia sản nhà nàng. Thủ cũ chưa xong lại thêm chuyện này. Tính sổ là đúng rồi. Nàng bước ra khỏi quầy thịt, đứng giữa đường chỉ thẳng vào ông ta. Ông nói lại câu hồi nãy cho tôi nghe xem. Một tiếng quát dõng dạc khiến cả phố đều ngoảnh sang nhìn. Quách Đồ Tể từng chịu thua dưới tai nàng không dám cứng đối cứng, chỉ dở giọng lương lẹo. Ta nói cái gì? À, vừa rồi có ả kỹ nữ với thằng mặt trắng đi ngang. Ta nói ả kỹ nữ với cái thằng kia, sao Phàn Đại cô nương lại nháy dựng lên vậy? Vừa dứt lời, cằm của ông ta đã ăn ngay một cú vụt như trời giáng. Lực mạnh đến nỗi ông ta loạn choạng lùi mấy bước, đập vào tủ mới đứng vững. Ông ta ôm hàm dưới, cảm giác hai hàm răng như dính chặt vào nhau, miệng toàn là mùi máu, hồi lâu vẫn không nói được câu nào. Vừa ngẩng đầu đã gặp ngay ánh mắt lạnh buốt của Phan Trường Ngọc. Nàng lạnh giọng, xin lỗi. Quách Đồ Tể đau đến phát run, phun ra một ngụm máu, tức tối gắt. Lão tử có nói gì đến cô với cái thằng mặt trắng nhà cô đâu, cô tự chột dạ rồi nháy dầu nhận, ta xin lỗi cái gì? Phan Trường Ngọc lười đôi co, cây gậy trong tay đã quét tới. Quách Đồ Tể sợ đến nỗi vội né. Cán gậy không hề có sắc nhọn, nhưng dưới sức tay của nàng, nó đâm thẳng xuyên cả tấm ván tủ. Người xem không khỏi nghĩ, nếu là đầu người chắc là cũng xuyên được. Quách Đồ Tể run rẩy gào lên yếu ớt. Cô dám đánh ta. Cứu cứu của ta là sư gia bên cạnh huynh thái gia, kiện cô một cái là ngồi tù rụt xương. Phan Trường Ngọc đáp tỉnh queo. Ông tin không? Trước khi cửu cửu của ông chạy tới đây, ta đã ninh đầu của ông làm cơm cho chó rồi. Luận về độ liều, ông ta làm sao dám so với nàng, mặt ông ta tái mét. Phan Trường Ngọc quát lần nữa. Xin lỗi! Quách Đồ Tể cực kỳ không cam lòng, nhưng nhìn đầu gậy đang chỉ thẳng vào mặt mình, ông ta đành nghiến răng nói. Xin lỗi! Phan Trường Ngọc thu gậy lại, hừ lạnh nói. Người ta nói hoạn quan mới nhiều chuyện thị phi. Cái miệng của ông còn độc hơn cả họ. Ghen ăn tức ở chuyện buôn bán của nhà ta chứ gì. Với cái tài nói trắng thành đen của ông, không vào cung làm tổng quản thái giám thì thiệt uổng cho cái miệng đó. Đám người xem náo nhiệt lập tức cười rộ. Mấy đồ tể khác cũng nín cười không nổi. Ai chứ hắn đúng kiểu miệng to gan bé. Không chừng, thiệt sự là cái đồ không còn xài được. Nghe nói còn hắn lớn lên giống y như biểu huynh của hắn. Chắc là mượn giống. Ta nghe dân quanh đây nói, vợ của hắn rất lẳng lơ, hóa ra không phải là tại vợ hắn hư hỏng, mà là hắn không làm ăn được. Hắn tò xác thế kia, sao chuyện đó lại không được vậy? Nghe đồn lúc trước mổ lợn bị con lợn vụn lên đá trúng một phát, thành ra như vậy đó. Quách Đồ Tể tức đến mặt đỏ gay, gần xanh nổi khắp cổ. Lão toái cái gì vậy? Tình ông chém chết từng đứa một không? Đám đông đều né xa, nhưng miệng vẫn bàn tán không ngừng. Lời bàn tán càng lúc càng quá đáng. Quách Đồ Tể quay sang giận cá chém thớt quát đám đông. Nhưng càng như vậy, người ta càng nói hăng. Cuối cùng, ông ta chỉ có thể tức tối trừng phạt Trường Ngọc. Cứ chờ đó. Nàng chẳng buồn nhìn ông ta. Ông bị đặt nói xấu người ta thì được, đến lúc bị người ta nói lại thì chịu không nổi hả? Nói xong, nàng cầm côn quay trở lại vào tiệm thịt nhà mình. Quách Đồ Tể bị đám đông xầm xì đến mức đầu choáng mặt hoa, chẳng còn tâm trạng để buôn bán, dứt khoát đóng cửa tiệm, chui về nhà trốn. Phan Trường Ngọc đi vào quầy, hơi áy náy nói với Tạ Trinh. Xin lỗi huynh, huynh sắp đi rồi mà còn bị ông ta bẻ đặt lung tung. Chuyện vừa rồi nàng đứng ra bảo vệ hắn, Tạ Trinh đều thu vào trong mắt. Xong hắn chỉ nói. Không sao. Nhưng đáy mắt lại ánh lên một tầng phức tạp khó nói. Phan Trường Ngọc nói. Ông ta dựa hơi cửu cửu làm sư gia thôi. Chờ huyện lệnh hết nhiệm kỳ chuyển đi, cửu cửu của ông ta cũng chẳng làm gì được nữa. Lúc vừa động thủ, dây buộc cổ tay áo của nàng bị lỏng. Nàng cau mày, tháo ra để buộc lại. Nhưng để chặt hơn, nàng phải dùng răng cắn một đầu dây. Tay còn lại vòng vòng buộc vào cổ tay áo. Tuy ống tay áo mùa đông hẹp hơn mùa hè, nhưng làm việc vẫn rất bất tiện. Thêm vào đó, vì thường dùng dao chặt xương cứng, nàng phải quấn vải quanh cổ tay để bảo vệ. Tạ Trinh thấy vậy, đưa tay đón lấy giải vải trong tay nàng, nói. Để ta. Giọng hắn như chỉ đơn thuần thông báo, hoàn toàn không mang ý hỏi ý kiến nàng. Nàng còn chưa kịp phản ứng, đầu dây vải đang cắn trong miệng đã bị ngón tay hắn kẹp lấy. Hắn nói. Nhả ra. Phan Trường Ngọc ngẩn ngơ, theo phản xạ mà thả lỏng hàm răng. Đến lúc sực tỉnh, Tạ Trinh đã thông thả cuốn tay áo của nàng lên, giữ nhẹ cổ tay nàng, rồi quấn dây lại gọn gàng. Cảm giác từ bàn tay hắn truyền tới rõ ràng vô cùng. Ngón tay nàng vô thức co lại. Dây vải màu xanh đậm, ngón tay hắn thon dài, trắng nhạt, khớp xương rõ ràng, càng khiến cho động tác trông đẹp đến lạ. Vừa buộc, hắn vừa hỏi. Huyện lệnh ở đây đã được bao lâu rồi? Phan Trường Ngọc vốn cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút là lạ. Nhưng khi hắn hỏi vậy, nàng cũng cảm thấy bất ngượng, nàng đáp. Tính ra thì sau Tết là đủ 3 năm. Tạ Trinh đáp. Vậy thì ngày tháng tốt đẹp của vị sư gia kia cũng sắp hết rồi. Luật đại dẫn quy định, huyện lệnh nhậm chức bên ngoài 3 năm là đổi, phần nhiều là điều sang nơi khác, có công lớn thì được thăng chức, còn nếu dân địa phương đồng lòng viết thư thỉnh cầu thì có thể lưu nhiệm. Phan Trường Ngọc hỏi nguyên cớ, hắn liền theo luật mà giải thích, nàng hiểu ra liền cười khoái trá nói. Vậy ta càng chẳng phải sợ ông Hổ Quách đó nữa. Sư gia chỉ là mưu sĩ do huyện lệnh tự bỏ bạc triều mộ, vốn chẳng nằm trong ngạch lương của triều đình. Đã là người bày mưu tính kế cho huyện lệnh, ắt phải biết rõ không ít chuyện khuất tất của ông ta. Bởi vậy, mỗi khi huyện lệnh chuyển nhiệm hoặc được thăng chức, thường sẽ mang theo sư gia của mình, hoặc cho một khoản bạc coi như đoạn tuyệt, dặn từ đó về sau không được làm mưu sĩ cho người khác. Mà nhìn vào những gì huyện lệnh Thanh Bình này đã làm mấy năm nay, dân chúng muốn dân vạn dân thư giữ ông ta lại là chuyện không tưởng. Thế nên, bất luận ông ta được thăng hay là bị giáng chức, chắc chắn cũng không còn ở lại huyện Thanh Bình nữa. Dẫu cửu cửu của Quách Đồ Tể vẫn tiếp tục làm sư gia cho ông ta, nhưng đã rời nhiệm sở rồi, thì đâu còn cơ hội ở huyện Thanh Bình để lên mặt hống hách nữa. Khi Tạ Trinh buộc xong tay áo cho nàng, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp nụ cười phóng khoáng rạng rỡ trên mặt nàng. Hắn hơi thu mắt nhìn sang chỗ khác. Xong rồi. Phan Trường Ngọc xoay xoay cổ tay, nụ cười vẫn chưa tan. Đúng là chắc hơn ta tự buộc nhiều, cảm ơn huynh. Sức siết vẫn còn lưu lại quanh cổ tay, tự như bàn tay hắn vẫn phủ lên đó. Đến khi nào vô thức xoa nhẹ một cái, cảm giác khác lạ mới dịu đi đôi phần. Tạ Trinh nói. Chuyện nhỏ thôi. Phan Trường Ngọc nhìn ra ngoài, trời chiều đã ngã, nàng nói. Ta phải đi giao hàng đây, tiệm giao cho huynh nha. Tạ Chinh gật đầu. Yên tâm. Phan Trần Ngọc bước ra cửa, lại quay đầu lại dặn. Nếu như có khách đến mua thịt mà hết hàng, họ muốn đặt trước thì huynh giúp ta ghi lại nha. Tạ Chinh gật đầu đáp được. Phan Trần Ngọc lúc này mới an tâm rời đi. Ngồi lên xe bò, nàng không nhịn được khẽ xoa cổ tay của mình lần nữa. Rõ ràng, chẳng đau chẳng nhức, mà cứ có cảm giác thật khó tả. Tuyết tan lầy lội, Phan Trường Ngọc ngồi xe bò đi suốt nửa canh giờ mới tới Dận Hương Lâu ở huyện. Từ xa đã thấy trước cửa đông nghịch người, còn nghe tiếng khóc như có tang, xe không chen vào được. Nàng đành xuống xe hỏi người đang vây xem náo nhiệt. Dận Hương Lâu đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Một bà thím đang hóng chuyện quay lại nói. Dận Hương Lâu làm đồ ăn ăn chết người, người nhà khiêng thẳng quan tài tới cửa đòi nói cho ra lẽ. Phan Trường Ngọc giật mình. Nàng từng làm việc ở đó, biết nguyên liệu trong lâu đều hạng nhất. Dù Thiển Thiển cũng rất kỹ lưỡng, sao tự dưng lại xảy ra chuyện chết người? Nàng nắm lấy tay vị đại thẩm kia, hỏi dồn. Chuyện xảy ra khi nào vậy ạ? Đại thẩm thấy nàng kích động quá, liền đáp. Nghe nói trưa hôm qua có người ăn cơm ở Dật Hương Lâu, đang ăn thì đột nhiên sùi bọt mép. Chạy đi mời đại phu mà không có cứu kịp. Sáng nay người nhà khiêng thẳng quan tài đến trước cửa tủ lâu đòi lẽ phải. Bên cạnh có hai gã đàn ông liếc nhìn Phan Trường Ngọc, tặc lưỡi nói. Tiệm gì mà chém giá trên trời, bưng món lên còn ăn tới chết người. Ông chủ kiểu này đúng là đồ đáng tội. Quan phủ mà không điều tra cho ra lẽ thì sau này ai còn dám bước vào đây ăn nữa. Đã nghe đồn từ lâu rồi, nói là bà chủ của Dật Hương Lâu không có sạch sẽ gì. Trong món ăn còn bỏ thêm thứ gì đó làm cho người ta bị nghiện, cho nên tủ lâu mới phất lên nhanh như vậy đó chứ. Mở liền hai quán mà làm ăn lúc nào cũng đông nghẹt. Không chừng lần này chính là cho thêm quá tài cho nên mới xảy ra chuyện mất mạng đó. Ta thấy phải một mạng đền một mạng, bắt bà chủ kia ra mà chém đầu. Nhìn mặt mũi là biết không phải hạng lương thiện rồi. Phan Trường Ngọc nghe hai gã đầu đội nón nỉ mặt mày gian tà kia nói xấu Du Thiển Thiển mà tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng rời đám người, bảo bác đánh xe chờ ở đoạn đường ít người qua lại. Còn mình thì đi vòng ra con ngõ phía sau tử lâu. Vừa bước vào cửa sau, nàng thấy bếp núc gần như vắng ngắt. Quản sự và đám tiểu nhị chuyên tiếp khách đều bị gọi ra cổng lớn để đối lý với nhà người chết. Tìm mãi, Phan Trường Ngọc mới thấy một tiểu nhị, liền gọi lại hỏi chuyện. Bà chủ Du đâu rồi? Tiểu nhị tưởng nàng mang thịt kho tới giao, vội vàng xua tay nói. Bà chủ Vàng cũng đã thấy tình hình rồi đó, hôm nay tủ lâu không nhận hàng được đâu. Phan Trường Ngọc cắt lời. Ta tìm bà chủ Du không phải chuyện thịt kho, người chết hôm qua rốt cuộc là thế nào? Mặt mày tiểu nhị đầy phiền muộn. Không ai biết chuyện gì, hôm qua có vị khách đang ăn thì tự nhiên phát bệnh. Bà chủ nói là trông giống như bị động kinh, cho nên lập tức sai người mời đại phu. Người nhà lúc đầu còn cảm ơn rối rít. Ai dè đưa người bệnh về, tới tối thì mất. Rạng sáng nay đã khiêng quan tài tới trước cửa, bắt tử lâu đền mạng cho người nhà họ. Rõ ràng là kiếm chuyện để vòi tiền. Bà chủ nói thế nào họ cũng không chịu nghe. Bảo là trả tiền đền bù thì bên kia lại càng không chịu. Rõ ràng là cố ý đến gây sự mà. Bà chủ lo bị tử lâu nào đó hãm hại cho nên báo quan, nhưng mà mãi cũng không thấy quan sai tới. Bà chủ mới tự mình đến nhà môn cầu cạnh, nhưng đi lâu rồi mà vẫn chưa có thấy về. Dù Phan Trường Ngọc học hành không nhiều, nhưng vẫn hiểu đạo lý, cày cào đón gió. Yến tiệc hôm trước do Du Thiển Thiển tổ chức rất nổi, danh tiếng của Dật Hương Lâu tăng cao, kéo khách của những tử lâu khác. E rằng đã khiến cho người ta ghen ghét. Nhưng dùng loại thủ đoạn hèn hạ thế này để hại người thì thật không thể nào nhịn được. Người chen trước cửa tử lâu đông đến như vậy, một phần là do nhà kia khiêng quan tài đến gây áp lực. Nhưng tất cả miệng lưỡi đều nhằm vào Du Thiển Thiển, không một người nào hiểu chuyện nói lý lẽ cả. Thậm chí có người còn đồn rằng món ăn của Dật Hương Lâu bỏ thuốc khiến cho người ta nghiện. Nghĩ tới đó, nàng lập tức nhớ đến hai gã đội nón nỉ lúc nãy. Một người tung một người hứng, cố tình dẫn dắt dư luận. Không thuyết phục được người nhà của người chết thì phải xử trước đám chuyên châm dầu vào lửa. Nghĩ vậy, nàng nói với tiểu nhị. Anh tìm thêm vài người, thay đồ thường phục ra, theo ta đi bắt bọn gây rối. Tiểu nhị khổ não lắc đầu nói. Bà chủ Phàn à, trong quán bây giờ không còn ai rảnh. Phan Trường Ngọc nghiêm giọng. Bên ngoài có kẻ cố tình bôi nhọ Dật Hương Lâu, anh dẫn người theo ta kéo đám đó ra. Tiểu nhị nghe vậy lập tức chạy đi gọi người. Chừng nửa khác sau, Phan Trường Ngọc dẫn theo 7-8 tiểu nhị mặc áo thường, từ cửa sau vòng lên trước, lại chen vào đám đông. Nàng quan sát hồi lâu, nhận ra phần lớn chỉ là người đứng xem rồi bỏ đi. Chỉ còn nhóm cùng loại với hai gã nón nảy kia vẫn ghim ở cửa tửu lâu, mồm năm miệng mười, ai hỏi gì cũng nhai lại luận điệu, món ăn có thuốc gây nghiện. Xác định đúng nhóm đã kích động dư luận, Phan Trường Ngọc liếc mắt ra hiệu. Các tiểu nhị vốn xem Giật Hương lâu như nhà của mình, làm sao chịu để cho người ta vu oan. Theo kế của nàng, họ giả vờ chen vào xem náo nhiệt, rồi nhân lúc hỗn loạn đẩy bọn xấu ra ngoài rìa đám đông. Lập tức có người túm vai lôi đi. Đám kia vốn có tật giật mình, bị bắt liền mở miệng định la làng, nhưng Phan Trường Ngọc nhanh tay giáng mấy cú đấm vào bụng, khiến tiếng kêu nghẹn lại. Có mấy người đứng gần ngoái lại nhìn, nàng lập tức quát. Nhìn cái gì, chưa thấy sòng bạc thu nợ à? Nói xong còn đá vào một gã đội nón nỉ. Tên rùa rụt cổ này, chạy thứ coi, tránh được 11 sao trốn được 15? Đám tiểu nhị nhìn thấy bà chủ Phan bình thường hiền hòa mà bây giờ hóa thành hung hãn thì ngẩn người. Nhưng rồi, sau khi trấn tĩnh thì cũng nhào vào phụ kéo phụ lôi, còn nhân tiện đá vài cái, miệng quát. Có nợ phải trả, còn chạy nữa thì bé gãy giò. Người đứng xem nghe nói là sòng bạc thu nợ, mà mấy kẻ bị lôi đi lại mặt mũi gian manh, trông chẳng giống như người tử tế, đều vội vàng tránh sang một bên, chẳng ai dám xen vào. Bọn người kia định kêu cứu, thì ngay lập tức bị nhét giả vào miệng, chỉ phát ra được mấy tiếng ú ớ. Cả đám bị lôi tuốt vào sân sau, trói lại như bó lúa, run rẩy nhìn Phan Trường Ngọc đang khoanh tay đứng trước, cùng mấy tiểu nhị đóng vai lưu manh đứng sau. Phan Trường Ngọc ngồi xuống chiếc ghế mà tiểu nhị vừa khiêng tới, dáng dấp như một đại vương sơn tặc, tay xoay xoay con dao lọc xương. Ánh mắt vừa nhấc, lưỡi dao sắc đã vút đi, xuyên thẳng vào chiếc mũ nỉ của một tên, mang cả cái mũ ghim chặt vào thân cây phía sau. Tên đó chính là người nãy giờ mắng chửi Dù Thiển Thiển độc miệng nhất. Phan Trường Ngọc vừa định buông lời dọa dẫm, chợt sững lại một nhịp. Hóa ra bên dưới mũ là một cái đầu trọc lóc. Thảo nào gã cứ phải đổi mũ. Mất đi lớp che chắn, đầu trọc của gã kia bị gió lạnh lùa vào rác như dao cứa. Nghĩ tới chuyện vừa rồi có con dao bay sát qua da đầu mình, sắc mặt của gã tái mét. Phan Trường Ngọc thu lại chút ngạc nhiên, nét mặt trở nên hung hãn. Ai sai các người tới Giật Hương lâu gây chuyện? Nói! Bên cạnh gã đầu trọc có một tên lắm là lắm lét cười khẩy. Chẳng ai sai khiến tụi ta hết. Giật Hương lâu làm chết người, chúng ta ra đòi công bằng. Các người trói bọn ta lại, muốn giết người diệt khẩu à? Chỗ này không phải là tủ lầu mà rõ ràng là ổ cướp. Nghe tên đó nói năng lăng nhăng, Phan Trường Ngọc phát cáu. Y chang cái loại ghê tởm như quách đồ tể, đáng ghét đến mức muốn vả cho câm miệng. Nàng vung ngay cây chày gỗ giữa tường, nện ba cái thật mạnh vào đầu gã. Tiếng bốp bốp vang giòn, nghe còn dễ chịu hơn hẳn tiếng gã vừa nói. Kẻ đó bị đánh đến choáng váng. Phan Trường Ngọc gằn giọng. Ta cho phép người nói chưa? Những tên lưu manh còn lại lập tức nuốt nước bọt, cố lùi ra xa, thu mình lại nhỏ nhất có thể, không dám thở mạnh. Tên kia vốn còn định tiếp tục cãi, nhưng nhìn thấy cây gậy, rồi cảm giác đầu như bị tách làm đôi, gã đành ngậm miệng. Phan Trường Ngọc hừ lạnh, nói. Giữ cái lưỡi đó lại cũng vô dụng, người đâu, lôi xuống băm lưỡi hắn cho chó ăn. Đám tiểu nhị nhìn nhau một thoáng, rồi lập tức tiến lên, kéo tên bị trói vào bên trong. Ngay sau đó vang lên tiếng mài dao, rồi tiếng dao nện mạnh xuống thớt, xen lẫn tiếng gào thảm thiết. Không bao lâu sau, tiếng la cũng tắt, chỉ còn lại vài tiếng ú ớ. Mấy tên bị trói ngoài sân mặt xanh như tàu lá. Ngay cả Phan Trường Ngọc cũng suýt đứng không vững. Nàng chỉ giả bộ diễn theo nhiều thoại bản đã viết để dọa bọn chúng mà thôi. Chẳng lẽ bọn họ thật sự cắt lưỡi người ta? Không lâu sau, một tiểu nhị bưng một cái mâm tới. Trên mâm là một đoạn lưỡi nhỏ, máu mè bê bết. Tiểu nhị nói với nàng. Thằng kia giãy mạnh quá, bọn thuộc hạ không rút được nguyên cái lưỡi, chỉ chặt được một khúc này. Đám lưu manh nhìn mảnh máu thịt bè bét đó thì sợ đến mức suýt đè ra quần, không dám nhìn thêm dù chỉ một cái. Phan Trường Ngọc bốn quan mổ lợn, liếc một cái là nhận ra đây là một đoạn lưỡi lợn. Máu thì chắc là máu gà hay máu vịt. Nhìn cũng chẳng ghê rợn lắm, nhưng đặt trong hoàn cảnh này, ở trên mâm như thế này thì đủ dọa chết người. Nàng thở phào nhẹ nhõm, ngấm ngầm khen đám tiểu nhị lanh trí, rồi vẫn giữ vẻ mặt dữ tợn, nói. Dắt cho tới đây, cho nó ăn. Lập tức có tiểu nhị dắt một con chó sang tới. Gã đem miếng lưỡi heo ném xuống đất, con chó lập tức lao vào gặm gấu nghiến. Đám lưu manh càng nhìn càng thấy muốn ói, có kẻ sợ đến run bần bật. Thấy đã bị dọa đến mức đó, Phan Trường Ngọc đoán chắc đã có thể moi được sự thật. Nàng trừng mắt nhìn tên đầu trọc, hỏi. Nói, ai sai các người tới đây quậy phá? Chỉ cần nói dối một câu, cả lũ sẽ bị cắt lưỡi cho chó ăn. Tên đầu trọc nôn khan đến chảy cả nước mắt, cuốn quýt nói. Ta nói, là người hầu bên cạnh Hạ Sư Gia tìm chúng ta. Phan Trường Ngọc nghe xong thì sững người. Sao lại dính tới cái tên Hạ Sư Gia chuyên thọc gãy bánh xe đó? Nàng quát. Người dám nói dối? Gã đầu trọc sợ tới mức dù bị trói chặt vẫn đập đầu liên hồi. Cô nãy nãy, ta không dám nói sai nửa chữ, thực sự là người bên cạnh Hạ Sư Gia. Phan Trường Ngọc lại hỏi. Hạ Sư Gia và Giật Hương Lâu không thù không oán, mắc gì sai các người tới đây phá? Gã đầu trọc khóc ròng. Cái đó bọn ta không biết. Đám lưu manh còn lại cũng sụt sùi, đều xác nhận là người của Hạ Sư Gia. Lúc này, một giọng nữ vang lên từ phía cửa. Thả họ ra đi. Phan Trường Ngọc ngẩng đầu, nhìn thấy là Du Thiển Thiển, nàng vội vàng đứng dậy. Bà chủ về rồi. Du Thiển Thiển gật đầu, nhìn nàng mỉm cười biết ơn, nói. Vừa về liền nghe mọi giúp ta ra hỏi bọn chúng, cảm ơn Trường Ngọc nhiều. Phan Trường Ngọc đáp. Mọi cũng chẳng giúp được bao nhiêu. Du Thiển Thiển nói. Vậy là đủ rồi, thả bọn họ đi. Nàng ra hiệu cho các tiểu nhị cởi trói cho đám lưu manh. Tên bị áp đi trước đó cũng được đưa ra. Gã không bị cắt lưỡi, chỉ bị bịt miệng. Rõ ràng tiếng kêu thảm vừa rồi là Du Thiển Thiển dùng cách nào đó tạo ra. Phan Trường Ngọc nghi hoặc hỏi. Bà chủ không đưa bọn họ lên công đường đối chất sao? Du Thiển Thiển chỉ lắc đầu. Chờ bọn lưu manh được tiểu nhị dẫn đi hết, nàng mới nói. Hồi nãy muội cũng hỏi được rồi đó, là Hạ Sư Gia sai bảo bọn họ. Phan Trường Ngọc nhíu mày, hỏi. Là mấy tử lâu muốn tranh giành làm ăn với Giật Hưng Lâu tìm tới Hạ Sư Gia đúng không ạ? Muốn mượn tay ông ta để ép chúng ta? Du Thiển Thiển cười khổ. Còn tệ hơn như thế nữa. Kết thúc tập 10. Trong tập hôm nay, câu chuyện được triển khai song song trên hai tuyến rất là rõ ràng. Một bên là đời sống dân gian ở trấn Lâm An, tưởng như bình dị, mà đang âm thầm đổi khác. Một bên là sóng ngầm chính trị chiến sự, bắt đầu dâng cao và dần siết chặt quanh Tả Chinh. Về tuyến đời thường thì Phan Trường Ngọc thật sự đã bước những bước đầu tiên ra khỏi thế giới nhỏ bé của nàng. Không còn chỉ bán thịt theo bản năng và sức lực, nàng bắt đầu học cách hợp tác, chia lợi, cách nhìn người, cách đối nhân xử thế. Qua việc làm ăn với trưởng quầy béo và Giật Hương Lâu, Phan Trường Ngọc dần hiểu ra rằng làm ăn không chỉ cần tấm lòng, cần lương thiện, mà còn cần tỉnh táo và nguyên tắc. Cũng trong quá trình đó, hình ảnh Du Thiển Thiển hiện lên rõ ràng hơn. Nàng là người tốt nhưng không hề đơn giản. Sự nâng đỡ của nàng ấy vừa là ân tình, vừa là tính toán rất tỉnh táo. Và nhờ Tạ Trinh phân tích, Phan Trường Ngọc lần đầu tiên hiểu được một điều quan trọng. Muốn làm bạn với người như Du Thiển Thiển, không thể chỉ mang lòng cảm kích, mà phải có năng lực đứng ngang hàng. Trong những ngày cùng nhau làm mọi việc này, vai trò của Tạ Trinh cũng dần thay đổi. Từ một người đến nương nhờ Phan Trường Ngọc, hắn trở thành người đứng bên cạnh nàng. Hắn phụ nàng bán thịt, dạy nàng đọc sách. Tuyệt vời hơn nữa là hắn dạy nàng cách nhìn người, nhìn việc và nhìn thế cục. Tạ Trinh vẫn chẳng nói được một lời ngọt ngào nào, nhưng từng hành động đều cho thấy sự tôn trọng và quan tâm. Quan trọng nhất là hắn muốn Phan Trường Ngọc mạnh lên, dù không có hắn ở bên, nàng vẫn có thể tự mình đứng vững. Và mình rất thích một điểm ở Phan Trường Ngọc trong tập này. Nàng yên tâm khi có Tạ Trinh ở bên, nhưng không hề dựa dẫm. Trái lại, nàng muốn học thật nhiều từ hắn để tự mình trưởng thành. Nếu như tuyến đời thường mang sắc thái ấm áp và trưởng thành, thì tuyến chính trị lại lạnh và nặng nề hơn rất nhiều. Ở Kế Châu, Ngụy Tuyên cho người ép dần nộp lương thực. Nhưng lần này không còn suôn sẻ như ở Thái Châu. Người của Hạ Kính Nguyên trực tiếp ra tay bắt giữ đám quan quân thu lương, không cho tiếp tục bức ép dân chúng. Việc này chẳng khác nào công khai đối đầu với Ngụy Tuyên. Chính vì thế, Ngụy Tuyên lập tức xông thẳng vào phủ nhà kế châu, ngang nhiên làm loạn, rồi ra tay bắt giam Hạ Kính Nguyên, ép kế châu phải nộp 10 vạn thạch lương thực. Bề ngoài là trừng phạt, nhưng thực chất là thị uy và dằn mặt. Tuy nhiên, điểm mấu chốt nằm ở chỗ. Hạ Kính Nguyên không phải là không có khả năng chống lại Ngụy Tuyên, mà là cố ý để gã áp chế. Mục đích sâu xa của ông chính là ép Tạ Trinh phải lộ diện, cũng là muốn dò xét con người thật sự của hắn. Một khi kế châu bị dồn đến bước đường cùng, Tạ Trinh, người đang nắm giữ thế lực và lương thảo, không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc. Trong khi đó, ở huyện Thanh Bình, tình hình còn thê thảm hơn. Dân chúng bị ép nộp lương với mức cao hơn rất nhiều. Nhà nào không có lương thì phải nộp tiền theo đầu người, mỗi người một lượng bạc, một con số quá lớn đối với dân nghèo. Đây không còn là thu lương nữa mà là vơ vét trắng trợn, đẩy dân vào đường cùng. Người dân kéo đến huyện nhà quỳ lại van xin, nhưng huyện lệnh Thanh Bình lại hoàn toàn không xuất hiện. Đối với sự việc này, Tạ Trình đã phân tích, phủ kế châu không thể nào thu nhiều như vậy, chỉ có thể là huyện lệnh hoặc là một thế lực cao hơn đứng sau thao túng chuyện vơ vét này. Song song với những biến động đó, chủ tử đứng sau Triệu Tuân cũng chính thức lộ diện. Người này có ý đồ lợi dụng Tạ Trinh, muốn đẩy Ngụy Nghiêm và Tạ Trinh vào thế lưỡng bại câu thương. Từ đây có thể thấy rõ, tất cả đang bị cuốn vào một ván cờ lớn hơn rất nhiều so với trấn Lâm An yên bình ban đầu. Đến cuối tập thì Giật Hương Lâu lại bị vu oan là nấu ăn làm chết người, làm ăn khuất tất. Du Thiển Thiển sau khi trở về đã nói một câu rất đáng suy nghĩ. Chuyện này không đơn giản chỉ là đối thủ cạnh tranh muốn hạ bệ Giật Hương Lâu. Vậy rốt cuộc, chuyện gì đang thật sự diễn ra ở huyện Thanh Bình? Hãy cùng mình tìm lại giải đáp trong tập 11 nhé! Trong những tập gần đây, bối cảnh của truyện chuyển đổi liên tục qua nhiều địa danh như trấn Lâm An, huyện Thanh Bình, phủ Kế Châu, rồi còn có các địa danh khác được nhắc đến như là Thái Châu, Sùng Châu, Huy Châu, Cẩm Châu. Nếu như bạn cảm thấy rối rắm, không biết nơi nào là nơi nào, thì hãy ghé phần bình luận của YouTube đọc phần chú thích của mình nha. Tập truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe mình đến phút cuối. Nếu như bạn thấy bộ truyện này thật hấp dẫn, thì hãy chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và bấm like ủng hộ mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.